Đúng vậy à, ta lần đầu tiên tới Thục Sơn, đi theo Linh Vân Tử. À, sư thúc mở mang thêm kiến thức. Tề Hoan dường như cũng nhận ra rằng ánh mắt mình có chút quá mức lộ liễu, nên vội vàng cúi đầu. Đệ tử phái Thanh Vân phía sau Tề Hoan nghe nàng nói dối, cũng không có ai dám tiến lên vạch trần, tất cả cúi đầu đếm ngón chân. Bọn hắn vẫn còn muốn tiếp tục lăn lộn ở núi Thanh Vân đấy, đắc tội ai cũng không thể đắc tội vị tổ tông này. Vừa mới vào đêm, Tề Hoan trợn tròn mắt nằm trên tấm ván giường gỗ, lăn qua lăn lại ngủ không được. Khuôn mặt Đông Nguyên vẫn thỉnh thoảng xoay vòng trước mặt nàng, cuối cùng Tề Hoan dứt khoát từ trên giường bỏ dậy, quyết định đi ra ngoài kiếm ăn. Vừa mở cửa phòng, đã nhìn thấy Đông Nguyên dẫn một đám người đi về phía bên này. Trông thấy Tề Hoan đi ra, Đông Nguyên dừng bước, cười chào hỏi. Sư muội muốn đi ra ngoài sao? Đông Nguyên có chút kỳ quái, theo lý mà nói, lúc này tất cả mọi người hẳn đang chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai, sao vị sư muội này một chút cũng không có bộ dạng chuẩn bị chứ? Ách, ta đi ngắm trăng. Nụ cười của Tề Hoan sáng lạn dị thường. À, vậy thì không quấy rầy sư muội nữa. Sau khi Tề Hoan đi, Đông Nguyên gãi gãi đầu, có chút nghi hoặc ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay cũng không có trăng mà. Rốt cuộc Thục Sơn có nhà bếp không đây? Đứng giữa dãy núi trống trải, Tề Hoan nhịn nhịn xuống xúc động muốn khóc giống lên, chân của nàng sắp gãy ra rồi, mà vẫn không tìm được nơi cung cấp đồ ăn nào. Sau hai canh giờ, sắc mặt Tề Hoan trắng bệch, ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn to nhỏ, nguyền rủa hết một lượt, 180 đệ tử cao thấp của phái Thục Sơn. Ai kêu các ngươi khoe khoang, không có chuyện gì đem Thục Sơn khuếch đại lớn như vậy làm gì, bây giờ thì tốt rồi, nàng ngay cả đường về tìm cũng không thấy. Sư muội đi làm sao lại đến được nơi này? Nhìn trước mặt xuất hiện một đôi giày vải, trong lòng Tề Hoan cảm thán, quả nhiên trời không tuyệt đường của người mà. Ở chỗ này ngắm trăng rất tốt. Tề Hoan mỉm cười đứng dậy, nàng tuyệt đối sẽ không nói cho bất kể kẻ nào biết là mình bị lạc đường. Nhưng theo ta quan sát, tối nay cửu tinh chánh nguyệt, bầu trời hình như sẽ không có trăng đâu. Đông Nguyên vốn đối với thuật chiêm tinh của mình rất tự tin, giờ cũng là lần đầu tiên dùng giọng điệu không xác định nói chuyện. Sư huynh cần gì câu nệ ngoại vật, ai nói trời không có trăng sáng, trong lòng ta có trăng là được. Tề Hoan lộ ra bộ mặt trẻ con không thể dạy, tràn đầy đau lòng vỗ vỗ bả vai Đông Nguyên. Mấy ngày nay nàng học được một chiêu của sư bá Hư Linh Tử, nếu người khác hỏi ngươi điều ngươi không muốn nói, hoặc ngươi không biết, thì ngàn vạn không thể nói cho người ta là ngươi không biết, như vậy hình tượng sẽ bị tổn hại nha. Ngươi cần dùng logic đánh bại hắn, kèm theo chiến lược khinh bỉ hắn, để hắn nghĩ rằng ngươi đúng. Nếu ngươi có thể thuận tiện lừa hắn vào môn phái, vậy là tốt nhất đấy. Kỳ thật Tề Hoan rất muốn biết những đệ tử trong môn phái kia đến cùng có bao nhiêu kẻ là bị Hư Linh Tử lừa nhập môn. Sư muội quả thật là thông tuệ, Đông Nguyên bội phục. Lời nói của Tề Hoan khiến cho Đông Nguyên ngẩn ngơ, sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng bái Tề Hoan một cái. Tề Hoan nghiêng người tránh khỏi, sư huynh không cần hành lễ lớn như vậy, tất cả mọi người đều là sư huynh muội. Giúp đỡ nhau là điều cần phải làm nha. Vậy, sư muội tiếp tục ngắm trăng, Đông Nguyên không quấy rầy nữa. Thấy Tề Hoan lộ bộ dáng của ngoại thế cao nhân, Đông Nguyên quyết định rời đi, nhường sân tập võ của mình cho sư muội tiếp tục ngắm trăng. Chẳng qua hắn vô cùng tò mò, sân tập võ của mình là ở trong khe núi, đỉnh Vân Đỉnh của Thục Sơn, nơi đây cách đỉnh nghênh khách mà Tề Hoan ở bốn đỉnh núi, sư muội rốt cuộc làm sao tìm được đến đây? Khoan đã, sư huynh, bên này có đồ gì có thể làm no bụng không? Bụng lại bắt đầu một vòng đại chiến, cuối cùng Tề Hoan không nhịn được nữa, lúc nào rồi còn giả bộ thế ngoại cao nhân, ăn cơm trước quan trọng hơn. Nếu sư muội không chê, thì có thể đến phòng trúc gần đây của ta nghỉ ngơi một lát, nơi đó có thể có chút đồ ăn. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ ở chung một phòng sẽ phát sinh chuyện gì? Người khác làm gì thì Tề Hoan không biết, nhưng mà nàng muốn làm gì, mục đích này cũng rất rõ ràng rồi. Sư muội ăn chậm một chút, nghẹn đấy. Đông Nguyên ngồi trên ghế trúc, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm Tề Hoan. Đời này hắn thật chưa từng thấy qua, có nữ tử nào có bộ dáng ăn uống dọa người như vậy. Uống một cốc nước khoáng, nhãn hiệu núi Thanh Vân, Tề Hoan thỏa mãn vỗ vỗ bụng, sư huynh tay nghề thật là tốt. Đông Nguyên cười khổ, vốn trong phòng chỉ có mấy quả dại, mặc dù chưa hỏng, nhưng thoạt nhìn bề ngoài có vẻ không tươi, khó coi, Đông Nguyên không muốn đưa cho Tề Hoan ăn. Cuối cùng hắn đành phải lên núi bắt gà rừng, sau đó dùng tam vị chân hỏa nướng chín đưa cho Tề Hoan. Từ khi sinh ra, lần đầu tiên Đông Nguyên biết dùng tam vị chân hỏa nướng gà, thịt ăn lại ngon như vậy. Xem ra bởi vì dùng lửa tiên nướng, cho nên thịt gà dính tiên khí chăng? ngày mai sư muội không tham gia tuyển chọn sao? Sau khi Tề Hoan ăn xong, hai người mặt đối mặt ngồi ở trong phòng, cũng không biết phải nói cái gì. Tề Hoan không có cảm giác gì, nhưng Đông Nguyên luôn cảm thấy có chút xấu hổ, rất khoát tìm chủ đề nói chuyện. Đúng vậy a, sư thúc lão nhân gia, ông ấy nói sư muội tu vi còn thấp, lần này tới chỉ làm quen thì tốt rồi, những việc dốc sức liều mạng kia vẫn là thôi đi. Tề Hoan vui vẻ híp mắt trả lời, trên mặt hoàn toàn không hề bởi vì không thể tham gia đại hội thí luyện mà thấy mất mát. Biết rõ thực lực của mình không đủ, còn muốn giả bộ làm siêu nhân, loại sự tình này nàng tuyệt đối không làm. Còn mấy nhân vật chính viết trong tiểu thuyết, rõ ràng sơ kỳ ngưng khí mà lại lợi hại hơn so với hậu kỳ kết đan. Loại chuyện này, dùng ngón chân nghĩ cũng biết là không thực tế. Tề Hoan đã sớm chặt đứt ý nghĩ kia. Ha ha, sư muội thật là thẳng. Câu nói của Đông Nguyên còn chưa nói xong, chợt nghe tiếng cửa nhỏ phòng trúc rầm một tiếng bị mở ra. Một tiểu hài nhi đầu bện hai bím đuôi sam, láo táo xông vào. Hi hi, Đông sư huynh, cuối cùng cũng tìm được sư huynh rồi. Nữ hài nhào thẳng vào Đông Nguyên, cọ tới cọ lui, giống như đang làm nũng trong ngực hắn, hoàn toàn không chú ý tới trong phòng còn có một người khác. Tiêu Tiêu, muội sao lại chạy đến nơi này? Trưởng môn sư thúc không phải muốn muội bế quan tu luyện sao? Đông Nguyên xấu hổ, đẩy nữ hài nhi trong ngực ra, sụ mặt hỏi. Đáng ghét, đừng nhắc tới lão cha ngoan cố của muội nữa, ngày nào cũng bắt muội tu luyện, đại hội thí luyện đã sắp bắt đầu rồi, người nào còn có tâm tình tu luyện chứ? Ồ, nàng là ai? Oa, muội biết rồi, sư huynh Kim Ốc Tàng Kiều. Cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu mở rộng, thò tay chỉ vào Đông Nguyên, vẻ mặt như là muội đã biết rồi đấy nhé. Tiểu nha đầu chớ nói lung tung, vị này chính là Tề Hoan sư muội của phái Thanh Vân, còn không mau gọi sư tỷ. Đông Nguyên liếc mắt chừng Tiêu Tiêu. Ồ, sư tỷ, hai người thật không có gì sao? Tiêu Tiêu chạy đến bên người Tề Hoan, nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng. Chưa kịp, Tề Hoan híp mắt cười tủm tỉm. Muội đã nói mà, hai nữ tử cứ như quen nhau từ trước, nho nhỏ thì thầm vào tai nhau, không biết lời các nàng nói, một chữ cũng không thoát khỏi lỗ tai của Đông Nguyên. Khụ khụ, hai người cứ trò chuyện đi, ta đi ra ngoài một chút. Đông Nguyên chạy chối chết, Tiêu Tiêu đáng chết, vậy mà lại cùng Tề Hoan nghiên cứu, thảo luận xem làm thế nào để nhúng chàm hắn. Hai người kia căn bản coi hắn như không tồn tại mà. Hoan Hoan sư tỷ, tỷ không xem tỷ thí à? Vòng sơ tuyển cho đại hội thí luyện bắt đầu từ sáng sớm, Linh Vân Tử đã mang theo đệ tử nội môn đến sân thi tham gia tuyển đấu, mà Tề Hoan ngồi ở chỗ Linh Vân Tử, hiển nhiên còn chưa ngủ đủ, đang cố gắng ngủ bù. Tiêu Tiêu sư muội à, tối hôm qua muội cũng không ngủ mà, muội không mệt sao? Tề Hoan hữu khí vô lực nằm bò trên mặt bàn, nàng thật sự không hiểu, cùng là nữ nhân, như thế nào người ta một đêm không ngủ vẫn như hoa bắc hợp đung đưa trong gió, còn nàng lại cứ ỉu xìu như hoa màu gà. Nàng chỉ lớn hơn Tiêu Tiêu có 7 tuổi thôi mà, không đến nỗi già như vậy chứ. Hắn hắc, điều này chẳng phải chính là thiên sinh lệ chất trong truyền thuyết sao? Tiêu Tiêu xoa xoa cái cằm nhỏ của mình, làm bộ như có điều suy nghĩ. Đi đi đi, nhanh chóng tránh xa lão nhân gia ta một chút. Tề Hoan tức giận chừng mắt liếc nhìn Tiêu Tiêu. Sư tỷ đừng ngủ mà, chúng ta đi xem trận đấu của sư huynh đi, nằm ở chỗ này phơi nắng nhiều cũng chán mà. Tiêu Tiêu chen lên ghế Tề Hoan, ôm cánh tay của nàng, dường như không muốn buông tha, lắc lắc tay Tề Hoan cho đến khi nàng chịu đứng lên mới thôi. Đừng lắc nữa, tay chân ta già cả rồi, coi chừng gãy đấy. Không sao, muội sẽ lấy vài bình tráng cốt đan từ chỗ cha muội, kể cả đã gãy thì chỉ cần ăn một viên, cam đoan sẽ thấy hiệu quả tức thì. Hì hì, muội thật phiền phức. Tề Hoan đối với Tiêu Tiêu không có biện pháp, đành phải tùy ý nàng lôi mình đi về phía hội trường sơ tuyển. Sơ tuyển cũng sắp xong rồi, chúng ta chờ ở bên ngoài là được. Lần này sơ tuyển được tổ chức ở bên ngoài lẫn bên trong Thục Sơn. Trước ngày tuyển chọn, trên núi thả rất nhiều linh thú tiền kỳ kết đan. Phần lớn đệ tử chỉ cần có thể bình an đi ra khỏi núi, thì coi như thông qua khảo nghiệm. Tề Hoan cùng Tiêu Tiêu đã sớm tìm chỗ mát mẻ, ngồi chờ Đông Nguyên đi ra. Theo lý mà nói, thực lực của Đông Nguyên là cao nhất trong nhóm đệ tử này. Linh thú ở bên trong đối với hắn căn bản không có bất luận trở ngại gì, cho nên người thứ nhất đi ra nhất định là hắn. Thế nhưng kết quả lại ngoài dự tính, người thứ nhất đi ra không phải Đông Nguyên. Tiêu Tiêu, người kia là ai? Tề Hoan thấy một đống trọng tài vây lại, nhịn không được hỏi Tiêu Tiêu bên cạnh, đang có chút mất mát. Hắn là Mặc Dạ, đệ tử Thiên Kiếm Môn, trước kia nghe nói thực lực của hắn cùng sư huynh không chênh lệch lắm. Muội còn tưởng rằng bọn họ ghen ghét sư huynh cho nên mới nói như vậy, có điều bây giờ xem ra hắn thật sự là có chút tài năng. Tiêu Tiêu hai tay chống cằm, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào trong rừng, không nhìn Mạc Dạ kia lấy một cái. Nhưng mà Tề Hoan thì ngược lại, cứ tò mò nhìn chằm chằm vào tên Mạc Dạ kia một lúc lâu, dáng người thật tốt. Nhìn mãi, Tề Hoan lắc đầu phun ra một câu cảm thán. Vị sư đệ này có một dáng người như ma quỷ, đồng thời có một khuôn mặt yêu nghiệt, thượng đế quả nhiên là không công bằng. Dường như nhận thấy ánh mắt trắng trợn, không hề che giấu của Tề Hoan, Mạc Dạ quay đầu lại nhìn về phía nàng, rõ ràng là một khuôn mặt xa lạ, nhưng lại khiến Tề Hoan có một cảm giác kỳ quái. Nàng cảm giác mình như đang bị một loài động vật khủng bố nhìn chằm chằm, sờn hết cả gai ốc. Tề Hoan vội vàng quay đầu, không nhìn Mạc Dạ nữa. Ngược lại Mạc Dạ lúc nhìn thấy Tề Hoan, khóe miệng nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị. Mạc Dạ đi ra chưa đến nửa nén hương, Đông Nguyên cũng đi ra khỏi cánh rừng. Chỉ là lúc hắn đi ra không có tiêu sái như Mạc Dạ, quần áo giống như khất cái ăn mày, nhất định là trong rừng gặp phải chuyện gì rồi. Sư huynh, sao giờ huynh mới đi ra? Muội cùng sư tỷ chờ huynh cũng lâu rồi đó. Rốt cục trông thấy Đông Nguyên, Tiêu Tiêu nhị không được phàn nàn, nàng dường như có chút không quen, dựa vào cái gì mà tên Mạc Dạ kia lại ra đầu tiên, rõ ràng Đông Nguyên mới là hạng nhất a. Ha ha, có lẽ vận khí ta không tốt, dọc theo đường này đụng phải ít nhất hơn 50 con linh thú. Nhớ tới tình cảnh hoành tráng vừa rồi, Đông Nguyên nhị không được vuốt mũi cười khổ. Tuy những linh thú đều là cấp thấp, đối với hắn sẽ không tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng hơn 50 con linh thú cấp thấp cùng tụ lại một chỗ, cho dù là hắn cũng căn bản không đối phó nổi, song cũng may gặp phải là hắn, nếu là những người khác, đoán chứng đã mất luôn cái mạng nhỏ rồi. Không phải là ai cố ý hại huynh chứ? Tề Hoan nhíu mày, Linh Vân Tử có nói với nàng, linh thú đều rất có ý thức về lãnh địa, coi như là linh thú cấp thấp, bình thường cũng sẽ không tùy tiện đến lãnh địa của linh thú khác, trừ phi có nhân tố gì đó đem chúng tụ tập lại một chỗ. Chắc không phải đâu, nhưng lúc ta đụng phải những linh thú kia, có thể thấy rõ chúng đang sợ hãi, không biết có cái gì dọa chúng thành như vậy. Đông Nguyên lắc đầu, chối bỏ suy đoán của Tề Hoan. Có lẽ trong rừng có một đại ma đầu ẩn nấp, muốn ăn thịt bọn chúng nha, hi hi. Tiêu Tiêu xen vào một câu, khiến cho không khí ngưng trọng lập tức tiêu tán. Đông Nguyên vuốt vuốt đầu Tiêu Tiêu, sau đó đi đến chỗ trọng tài ghi kết quả, chỉ có Tề Hoan không hiểu sao thấy dùng mình một cái, nàng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, thế nhưng lại không nói ra được rốt cuộc không ổn ở chỗ nào. Ngày thứ hai sau vòng sơ tuyển, mới thật sự là đại hội thí luyện, sơ tuyển kết thúc, Tề Hoan nói gì cũng không chịu di chuyển nửa bước, cuối cùng Tiêu Tiêu chỉ có thể bắt đắc dĩ, đưa Tề Hoan về phòng khách nghỉ ngơi, còn nàng thật bất hạnh, đã bị lão cha trưởng môn kia bắt trở về tu luyện rồi. Sau khi nằm trên giường, Tề Hoan ngay cả thời gian làm công tác chuẩn bị cũng không có, trực tiếp tiến vào mộng đẹp. Khi tỉnh lại nàng phát hiện vậy mà đã đêm khuya rồi. Trong phòng đen kịt một mảnh, nhưng quanh người nàng lóe lên một tia sáng màu lam, chúng đều là linh khí ngưng tụ từ trong cơ thể nàng phát ra. Tề Hoan nằm lì trên giường, nghiêng đầu nhìn ánh sáng màu lam trên cánh tay, khuôn mặt hiện lên nụ cười. Trong tiểu thuyết xuyên qua đều nói nhân vật chính dường như thường có mấy năng lực nghịch thiên, tuy nàng có dạ linh thể cũng coi là nghịch thiên, nhưng cấp độ so với Đông Nguyên còn kém hơn rất nhiều, có điều ông trời đối với nàng xem như đã không tệ rồi. Bất kể là giả linh thể hay thiên linh thể, không ăn cơm thì nàng cũng tèo mà thôi. Cũng không biết còn đồ ăn hay không. Tuy đã đến ngưng khí kỳ, song Tề Hoan vẫn có cảm giác không ăn, thì cũng sẽ chết đói như thường, vẫn phải ăn cơm, hơn nữa không thịt không ăn. Theo lời Linh Phong Tử nói, thì Tề Hoan đem tu vi toàn thân tu hết vào trong bụng rồi. Cái này nếu như ở núi Thanh Vân thì không sao, cho dù Tề Hoan có giật một đuôi của con thử bát vĩ xuống, nướng ăn cũng không ai dám nói gì. Thế nhưng giờ đang ở Thục Sơn, chỗ nào còn thịt cho nàng ăn chứ? Sau khi xuống giường, Tề Hoan liếc qua cái bàn một cái, ngoài ý muốn, lại thấy trên mặt bàn để một cái bao dầu, theo hình dạng cùng mùi thơm, không thể nghi ngờ nhất định là gà quay, hơn nữa còn là gà quay chỉ có trong thị trấn nhỏ, cách núi Thanh Vân hơn trăm dặm. Linh Vân Tử mua sao? Cái đầu gỗ phiền phức khó chịu kia chẳng lẽ thông suốt rồi? Tề Hoan một bên gặm đùi gà một bên suy đoán xem rốt cuộc là ai hảo tâm như vậy. Đưa gà quay cho nàng ăn, nhưng nghĩ cả buổi, nàng vẫn không có đầu mối gì. Chẳng nhẽ là gà quay rơi từ trên trời xuống. Một người sống như nàng cũng có thể từ trên trời rơi xuống, hiện tại chỉ rơi xuống một con gà quay mà thôi, cũng không phải không có khả năng nha. Sáng sớm ngày hôm sau, Tề Hoan đã bị Linh Vân Tử kéo ra khỏi ổ chăn ấm áp. Linh Vân Tử nói mặc dù nàng không cần tham gia đại hội thí luyện, nhưng vẫn phải đi để tăng khí thế cho phái Thanh Vân, dù sao nàng cũng là người có địa vị tối cao. Tề Hoan âm thầm khinh bỉ Linh Vân Tử không có mắt, chẳng lẽ hắn không phát hiện Mấy tên đệ tử nội môn vừa thấy nàng xuất hiện, tay cầm kiếm liền run lên bần bật hay sao? May mắn, trận đấu vừa mới bắt đầu, nha đầu Tiêu Tiêu kia không biết từ nơi nào chui ra, vì vậy Tề Hoan có thể thuận lợi thoát thân. Bởi vì trận đấu đầu tiên của Đông Nguyên được sắp xếp vào buổi chiều, cho nên theo đề nghị của Tề Hoan, mọi người nhất trí quyết định đi ăn thịt nướng. Đương nhiên, trong cái mọi người này tuyệt đối không bao gồm Đông Nguyên. Ba người ngồi vây quanh dưới tảng cây, hai nữ nhân mắt nhìn chằm chằm vào con cá nướng đang tỏa ra mùi thơm mê người trên tay Đông Nguyên. Tề Hoan đã sớm nghe nói cá chép Long Lân nuôi trong Nguyệt Linh chỉ tại Thục Sơn, chất thịt ngon dị thường. Mặc dù Tề Hoan trong lòng muốn nướng ăn lâu rồi, nhưng đáng tiếc Nguyệt Linh chỉ là cấm địa của Thục Sơn, không phải đệ tử bổn môn thì không thể đi vào. Có điều rất may, Tiêu Tiêu vậy mà lại có cùng sở thích với nàng, cho nên Tề Hoan thề với trời, nàng đây tuyệt đối không phải kẻ xúi dục, chỉ là căn cứ vào nguyên tắc có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia mà thôi. Bất quá Tiêu Tiêu cũng thật là thực dụng, Tề Hoan bảo bắt hai con nếm thử, kết quả vị tiểu thư này thiếu chút nữa đem toàn bộ cá trong Nguyệt Linh chỉ bắt sạch sẽ, nếu không phải sợ đến lúc đó gây phiền toái, Tề Hoan thật đúng là tính đóng gói mang đi. Cuối cùng nàng vẫn là nhịn đau, để Tiêu Tiêu đưa một cặp cá được cái trở về, dù sao cũng phải để cho con người ta sinh sôi nảy nở nữa chứ. Về phần làm sao phân biệt cá được cá cái, nàng nghĩ con to là cái, con nhỏ là được, đương nhiên nàng đoán bừa thôi. Nếu sai thì chỉ có thể nói con cá này số mệnh không tốt, ai kêu nó không phải loài lưỡng tính. Ai? Mau nhìn đằng kia, có người kia. Tề Hoan đang còn nhìn chằm chằm vào cá chép Long Lân chảy nước miếng, thì Tiêu Tiêu đột nhiên bắt lấy cánh tay nàng. Tề Hoan theo phương hướng Tiêu Tiêu chỉ nhìn lại, quả nhiên trông thấy một người cách đó không xa, đang chậm rãi dạo bước, mặc dù chỉ là bóng lưng, song cũng đủ làm cho người ta miên man bất định. Người nọ một thân áo trắng, tóc dài đen nhánh tùy ý buộc lại thành búi, lại nhìn thân hình góc cạnh hoàn mỹ kia. Trời ạ, Tề Hoan đột nhiên cảm thấy cá chép Long Lân gì đó cũng hoàn toàn không thể bằng cái vị xa xa kia, sắc đẹp cũng có thể ăn thay cơm được à nha. Là Mặc Dạ. Đông Nguyên ngẩng đầu liếc nhìn, chắc chắn nói. Không thể nào. Tề Hoan có chút thất vọng, lời vừa dứt, người nọ liền xoay người, quả nhiên, đúng là Mặc Dạ. Đông sư huynh. Mặc Dạ trông thấy ba người thì ngừng lại, hướng Đông Nguyên bên này chắp tay, mặc dù hành lễ, có điều Tề Hoan luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, người này đang hành lễ, nhưng làm sao lại có cảm giác cao cao tại thượng như vậy nè. Mặc Dạ sư đệ đan lễ rồi. Đông Nguyên vội vàng đứng dậy, đứng lên rồi mới đột nhiên nhớ ra, trên tay mình còn cầm hai con cá, có chút xấu hổ hướng Mặc Dạ cười cười. Mặc Dạ thần sắc không thay đổi, chỉ nhíu mày, lại liếc qua Tề Hoan, nếu sư huynh còn có việc, Mặc Dạ sẽ không quấy rầy nữa. Hắn hơi gật đầu, quay người rời đi. Mặc sư huynh làm gì mà vội đi như vậy, gặp lại chính là có duyên nha, vừa vặn ở đây còn rất nhiều cá, tới cùng ăn đi. Thấy hắn muốn đi, Tề Hoan vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nói đùa gì vậy, hắn là người chứng kiến a, đến lúc đó nhỡ việc bại lộ, hắn đứng ra tố giác thì gay to rồi, chẳng bằng đem hắn kéo luôn lên thuyền giặc, muốn chết thì cùng chết. Như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Mặc Dạ bí hiểm cười cười, cũng không cự tuyệt, thế nhưng trực tiếp đi tới. Thật đúng là không khách khí a. Tề Hoan trong lòng oán thầm, song nụ cười trên mặt lại càng thêm sáng lạn. Sau nửa canh giờ, Tề Hoan đột nhiên cảm giác mình đây đúng là tự gây nghiệt không thể sống mà, nàng mới vừa rồi rút cuộc là trúng gió quỷ gì, vậy mà lại tìm người đến cùng giành ăn với mình. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân, tu vị cao như vậy, còn ăn cái gì mà ăn a, cho dù ăn cũng không đến nỗi thoáng cái hết sạch 7-8 con cá, lại còn dám lộ ra vẻ mặt chưa đã thèm chứ. Nàng cay đắng vất vả lắm mới bắt được cá, lại vì một câu nói làm chôn vùi hơn phân nửa. Sau khi mọi người chia tay trở về, trên đường đi Tề Hoan vẫn nghiến răng nghiến lợi. Sư muội vẫn còn tức giận sao? Đông Nguyên có chút buồn cười nhìn Tề Hoan. Mấy ngày nay ở cùng Tề Hoan, hắn mới phát hiện tính tình của vị sư muội này thật sự là làm cho người ta nhức đầu, đặc biệt là lúc nàng cùng Tiêu Tiêu ở chung một chỗ, căn bản là hai ma nữ. Về phần đêm hôm đó, Tề Hoan nói một đống lời thâm ảo, hù dọa hắn tìm không được phương hướng, thì ra chỉ là mây trôi a mây trôi. Đông Nguyên đoán, nếu đó không phải là nàng nói bừa, thì tuyệt đối chính là đạo văn của người nào đó. Đáng thương Tề Hoan căn bản không biết, còn chưa tới hai ngày, mà bản chất của mình đã bị Đông Nguyên nhìn thấu rõ ràng. Đông Nguyên đúng thật thỉnh thoảng cổ hủ một chút, nhưng tuyệt đối không phải không có não. Tề Hoan xúi dục Tiêu Tiêu đi bắt cá, Đông Nguyên cũng biết rõ trong lòng, bất quá ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì hắn lại dung túng loại hành vi này của Tề Hoan, còn phối hợp theo nữa. Nếu để cho người trong môn phái biết, đoán chừng hắn cũng coi như là đồng lõa đi. Dù sao mấy con cá kia đều do hắn dùng tam vị chân hỏa nướng chín. Tên mặc dạ kia cũng không biết mấy ngày rồi chưa ăn cơm, thật là háo ăn mà. Tề Hoan bĩu môi vẻ mặt phẫn nộ. Đông Nguyên bên cạnh thấy bộ dáng Tề Hoan phồng mang trợn má, nhịn không được cười khẽ. Chỉ là mấy con cá thôi mà, đợi sau trận đấu lại nướng nữa là được. Cá chép long lân a, đây chính là ăn một con lại thiếu đi một con đó. Tề Hoan than thở làm cho hai người bên cạnh đồng thời trợn trắng mắt. Ngươi cũng biết là ăn một con thiếu một con, vậy ngươi mới vừa rồi còn ăn nhiều như vậy làm gì? Đúng rồi sư huynh, ta sao không có thấy người của Côn Luân tới? Tề Hoan đột nhiên nghĩ đến Thanh Tiêu, Linh Vân Tử nói hắn sẽ không tới, hy vọng mấy đệ tử Côn Luân đã gặp qua nàng tốt nhất cũng không tới, tránh cho mình nhìn thấy mà tâm phiền. Không phải là mấy vị phía trước sao? Ồ, như thế nào Thanh Tiêu trưởng môn cũng tới? Đông Nguyên chỉ, tâm Tề Hoan thoáng cái liền rơi lộp bộp, xong đời. Tại sao mấy vị ẻo lả này lại đến? Giọng Đông Nguyên tuy không lớn, nhưng cũng đủ để Thanh Tiêu nghe thấy. Quả nhiên, hắn vừa mới dứt lời Thanh Tiêu liền xoay người, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua Tề Hoan, sau đó lại rời đi, tựa hồ giống như hoàn toàn không biết nàng. Tề Hoan thấy Thanh Tiêu gặp mình thế nhưng phản ứng gì cũng không có, không khỏi bắp chân nhỏ run lên. Mọi người đều nói chó cắn người thường không sủa. Tên Thanh Tiêu này khẳng định chính là loại ấy, Tề Hoan cũng sẽ không ngây thơ cho rằng hắn thật sự đại nhân đại lượng buông tha cho mình. Mấy ngày nữa, tốt nhất vẫn nên thành thành thật thật, ngây ngốc ở bên cạnh Linh Vân Tử thì hơn. Tề Hoan cũng không muốn đứng thẳng ra khỏi núi Thanh Vân, rồi lại nằm ngang được người ta khiêng trở về. Đông Nguyên bái kiến. Đông Nguyên vốn định chào hỏi Thanh Tiêu, ai biết lời còn chưa nói hết, người ta đã hất tay áo đi rồi. Đông Nguyên sững sờ, vị trưởng môn Côn Luân này thoạt nhìn hình như tâm tình không tốt a. Đi thôi, sư huynh vẫn nên cách những người đó xa một chút, coi chừng bị cắn đó. Thanh Tiêu mặc dù đi về phía trước, bất quá những đệ tử bên cạnh hắn kia, Tề Hoan nhìn lướt qua, phát hiện thật đúng là trùng hợp, mấy người cùng nàng có thù oán đều đến đủ cả. Nàng cũng không tin, đám người Côn Luân dám ở Thục Sơn làm gì nàng, dù sao Thanh Tiêu đã sớm hận nàng, hận nhiều hơn hay ít hơn một chút cũng không sao cả, chỉ cần làm cho hắn trong lòng phiền muộn, thì tâm tình nàng liền tốt hơn. Tên đệ tử phái Thanh Vân kia, ta khiêu chiến với ngươi. Nói chuyện chính là nữ đệ tử Côn Luân, Tề Hoan nhận ra nàng, ngày đó trong miếu đổ nát chính là nàng ta khiêu khích trước. Khiêu chiến, ta cự tuyệt. Tề Hoan sửng sốt một chút, bất đắc dĩ buông lỏng tay. Nếu nàng là đệ tử cấp thất của phái Thanh Vân còn dễ nói, không phải chỉ là khiêu chiến thôi sao, thua cũng không mất miếng thịt nào, nhưng nàng không phải. Nếu như nàng thật sự tiếp nhận khiêu chiến, toàn bộ mặt mũi phái Thanh Vân chẳng phải đều bị nàng quăng sạch sẽ hay sao? Trong tu chân giới, các đệ tử ngang hàng giao thủ hữu hảo gọi là luận bàn, mang theo ý công kích thì gọi là khiêu chiến, nhưng khiêu chiến không thể tùy tiện cự tuyệt, bằng không sẽ bị người ta cười nhạo. Hừ, phái Thanh Vân các ngươi quả nhiên đều là bọn hèn nhát, ngay cả ta khiêu chiến cũng không dám tiếp, còn dám đi ra gặp người, ta thấy ngươi vẫn nên chạy về núi Thanh Vân đi thôi. À kia cười nhạo nói, đám đệ tử Côn Luân phía sau nàng cũng nhao nhao lên tiếng chế giễu. Nhìn thấy chàng diện dần dần không khống chế được, Đông Nguyên sắc mặt trầm xuống, chư vị Côn Luân đạo hữu đừng quá đáng, nếu chư vị lại nói lời vũ nhục nữa, đừng trách ta không khách khí. Đông Nguyên nói làm mấy tên đệ tử Côn Luân lập tức an tĩnh lại, nếu người khác nói như vậy bọn họ sẽ chỉ cười bỏ ngoài tai. Thế nhưng Đông Nguyên đối với đám đồng lứa bọn họ là đệ tử nổi danh nhất rồi, tuổi còn trẻ nhưng thực lực lại có thể so với trưởng lão nhất phái, hơn nữa đứng phía sau hắn lại là toàn bộ phái Thục Sơn. Lúc này rõ ràng là bên vực Tề Hoan. Đám đệ tử Côn Luân bởi vì lời nói của Đông Nguyên mà sắc mặt có chút khó coi. Côn Luân là một môn phái lớn, nhưng Thục Sơn người ta cũng không kém bọn hắn bao nhiêu, cho nên Đông Nguyên mở miệng nói câu này, thật đúng là không ai dám tranh luận. Chỉ có à nữ đệ tử kia tựa hồ vẫn chưa từ bỏ ý định, Đông Nguyên sư huynh, ta cũng chỉ muốn cùng vị sư muội này luận bàn một chút mà thôi, không có ý tứ gì khác. Tề Hoan nghe lời giải thích của nàng thì bĩu môi, có lầm không, luận bàn cùng khiêu chiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau nha. Khiêu chiến là bất luận sinh tử đó, coi như nàng ta lỡ tay giết chết mình, phái Thanh Vân cũng không thể tìm nàng gây phiền toái. Đoán chừng người nọ sớm đã có ý nghĩ này, chẳng qua nàng cũng quá ngây thơ đi, mình dám mở miệng chọc tức Thanh Tiêu, chẳng lẽ còn có thể sợ nàng sao? Đông Nguyên nhíu nhíu mày, hắn biết rõ nữ đệ tử này nói không sai, người ta đã đổi giọng nói muốn luận bàn, thật sự hắn không còn lý do nói gì nữa rồi. Nghĩ tới đây hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn Tề Hoan. Hắn biết rõ Tề Hoan tu vi không cao, chỉ là sơ kỳ ngưng khí, mà trình độ tối thiểu của nữ đệ tử Côn Luân lại là hậu kỳ ngưng khí, Tề Hoan đấu với nàng ta cơ hồ cũng không có khả năng thắng. Tề Hoan hướng nữ đệ tử Côn Luân kia cười lạnh, thứ nhất ta đã nói ta cự tuyệt, nếu như ngươi chưa từ bỏ ý định, có thể bảo sư tổ ngươi tới khiêu chiến với ta. Thứ hai đừng gọi ta là sư muội, ngươi không xứng. Chớ ép nàng tới đường cùng, con thỏ nóng này còn có thể cắn người đó. Lúc nào tới lượt một đệ tử cấp thấp phái Côn Luân mà cũng có thể tùy tiện vũ nhục người rồi, khiêu chiến nàng sao? Bối phận của nàng cũng không phải chỉ bày cho đẹp mắt, Côn Luân nếu thật tới khiêu chiến nàng, đó mới đúng là đặc sắc a. Ngươi quá đáng, lại dám vũ nhục sư tổ chúng ta, ta sẽ đem chuyện này nói cho trưởng môn biết, hy vọng đến lúc đó phái Thanh Vân sẽ cho chúng ta một cái công đạo. Tề Hoan nói không chút khách khí, nữ đệ tử kia hiển nhiên tức giận không nhẹ. Chính phái chú trọng nhất là quan niệm trên dưới, lời Tề Hoan nói ở trong tai người khác không còn nghi ngờ gì nữa chính là khiêu khích toàn bộ Côn Luân, chẳng qua nàng nói cũng là sự thật, ai bảo bối phận nàng cao như vậy. Xin cứ tự nhiên, Tề Hoan không sao cả nhún nhún vai. Nhìn đám đệ tử Côn Luân kia nổi giận đùng đùng rời đi, Đông Nguyên không đồng ý lắc đầu nói, sư muội, muội quá kích động rồi, mặc kệ muội cùng những đệ tử Côn Luân này có thù hận gì, cũng không thể động chạm đến sư tổ bọn hắn. Chuyện này nếu thật sự truyền ra ngoài sẽ rất phiền toái. Lời cũng đã nói rồi không có biện pháp thu hồi a, yên tâm đi sư huynh, trên ta còn có người đấy. Tề Hoan cật nhả vỗ vỗ bả vai Đông Nguyên, bất quá sắc mặt Đông Nguyên cũng không có bởi vì lời nói của Tề Hoan mà dễ nhìn hơn. Được rồi, lát nữa ta đi gặp đệ tử Côn Luân nói chuyện a, hy vọng bọn họ sẽ cho ta chút mặt mũi. Tề Hoan âm thầm lắc đầu, muốn cũng không còn kịp rồi, chỉ sợ đây chính là hiệu quả mà Thanh Tiêu muốn a. Hắn vẫn không có lý do gì đối phó mình, hiện tại mình mở miệng vũ nhục tiền bối, nếu hắn động thủ với mình, tự nhiên sẽ có lý do chính đáng rồi. Đáng tiếc, hắn tính toán thế nào cũng sẽ thất bại thôi. Trở lại bên trong Thục Sơn Môn, bởi vì Đông Nguyên một lát nữa sẽ bắt đầu thi đấu, cho nên Tề Hoan đành phải tự mình trở về. Bất quá đi tới đi lui nàng liền phát hiện có gì đó không đúng, hình như ánh mắt những đệ tử lui tới, nhìn mình đều có chút kỳ quái. Thẳng đến khi đi tới chỗ đài quan sát dành riêng cho phái Thanh Vân, Tề Hoan rốt cuộc mới biết là xảy ra chuyện gì. Thanh Tiêu thật đúng là không bình tĩnh, hiện tại vậy mà đã chạy đến tìm Linh Vân Tử tố giác rồi. Tề Hoan đứng ở đằng xa có thể nhìn thấy vẻ mặt Thanh Tiêu phẫn nộ, đang cùng Linh Vân Tử nói gì đó, mà Linh Vân Tử chỉ chắp tay sau lưng bình tĩnh nhìn hắn, không gật đầu cũng không cãi lại. Trông thấy tình hình này Tề Hoan không khỏi vui lên, Linh Vân Tử trên núi Thanh Vân nổi tiếng là đầu gỗ phiền phức khó chịu. Không biết Thanh Tiêu có cảm giác đàn gầy tai trâu hay không. Tóm lại, hy vọng Linh Vân Tử đạo hữu có thể cho Côn Luân chúng ta một cái công đạo. Thời điểm Tề Hoan đi tới, chỉ nghe thấy một câu như vậy. Tề Hoan mắt nhìn Thanh Tiêu hô to, đáng tiếc, khuôn mặt đẹp như vậy, thời điểm tức giận thật đúng là dữ tợn a. Ngươi muốn công đạo gì? Linh Vân Tử trông thấy Tề Hoan trở về, tàn bạo trừng mắt nhìn nàng, hắn biết mà, cái sư thúc này căn bản chính là nhân vật gây chuyện. Một ngày không tìm cho hắn một chút phiền toái, nàng nhất định trong lòng không yên. Đệ tử cấp thấp của môn phái các ngươi, vậy mà dám vũ nhục trưởng bối Côn Luân ta. Hừ, đừng nói Linh Vân Tử đạo hữu ngươi muốn bao che nàng. Linh Vân Tử bình tĩnh nhìn Thanh Tiêu một hồi lâu, mới chậm gì gì mở miệng. Ai bảo ngươi, nàng là đệ tử cấp thấp của phái Thanh Vân chúng ta. Thanh Tiêu ngươi chú ý giọng điệu một chút, nàng là sứ thúc của ta đó. Nếu như ngươi tiếp tục cố tình gây sự, ta không ngại đại diện cho toàn bộ phái Thanh Vân, hướng ngươi khiêu chiến đâu. Linh Vân Tử cũng không quản người đối diện là ai, trưởng môn Côn Luân thì thế nào, núi Thanh Vân bọn họ còn không có sợ Côn Luân đâu. Huống chi chuyện này cho dù Tề Hoan sai trước, thì hiện tại náo xuống, đã là vấn đề mặt mũi của hai môn phái rồi. Ngươi nói cái gì? Một câu của Linh Vân Tử khiến người chung quanh hoàn toàn choáng váng rồi. Nữ nhân này là sư thúc của Linh Vân Tử, nàng rốt cuộc có địa vị gì? Linh Vân Tử, lời này không buồn cười chút nào. Sắc mặt Thanh Tiêu trở nên khó coi. Nếu quả thật như lời Linh Vân Tử nói, chuyện lúc trước hắn làm hết thảy một chút tác dụng cũng không có. Nếu Tề Hoan kia trả đũa, sự tình tuyệt đối không dễ dàng giải quyết như vậy. Hơn nữa theo hiểu biết của Thanh Tiêu về Tề Hoan thì nữ nhân kia tuyệt đối là người bỏ đá xuống giếng. Về điểm này không thể không nói, ánh mắt nhìn người của Thanh Tiêu rất là chuẩn. Ta chưa bao giờ nói giỡn, sư thúc là đệ tử duy nhất của tổ sư Bá Hư Không Tử. Nếu không tin, ngươi có thể tự mình đi tìm tổ sư Bá chứng thực một chút. Linh Vân Tử khẽ nói, hắn ngược lại ước gì Thanh Tiêu tự mình đi hỏi, để cho y lãnh hội thật tốt thủ đoạn của Hư Không Tử. Đoán chừng khi đó, Thanh Tiêu sẽ không còn cảm thấy những chuyện Tề Hoan đã làm là quá đáng nữa. Hai thời trò này căn bản không có ai là đèn cạn dầu. Năm đó cuộc diện rối rắm của tổ sư bá đều là do sư huynh đệ của người giải quyết. Tại sao cuộc diện rối rắm của Tế Hoan hôm nay lại muốn sư điệt hắn tới thu thập? Sống nhiều tuổi như vậy rồi còn phải làm vú em cho sư thúc, có điều gì xui xẻo hơn nữa hay không? Còn có vừa rồi, Thục Sơn phái người tới hỏi thăm, xem có phát hiện nhân vật khả nghi qua lại hay không. Linh Vân Tử cẩn thận hỏi mới biết được, cư nhiên là cá chép long lân của Thục Sơn bị bắt trộm. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể khẳng định là có quan hệ với Tề Hoan. Nói cho cùng cũng đều do sư tổ mình sai. Trước khi đi Thục Sơn, Tề Hoan có hỏi sư tổ, xem Thục Sơn có dị thú quý hiếm gì ăn ngon không. Kết quả lão nhân gia lại nói cho Tề Hoan biết, cá chép long lân chất thịt ngon dị thường, còn bảo Tề Hoan trở về thuận tiện mang hai con cho ông thử. Vật kia nuôi đến vạn năm thế nhưng có thể hóa rồng đó, trưởng lão Thục Sơn cung phụng mấy con cá kia như tổ tiên, kết quả hai người này ngược lại, đều đem chú ý đánh hết trên người chúng nó luôn. Thượng bất chính, hạ tất loạn, Linh Vân Tử cuối cùng tổng kết một câu, có điều hắn dường như đã quên mất, Hư Dương Tử chính là sư tổ của mình. Hy vọng ngươi nói là thật, ta sẽ tự mình hướng Hư Không Tử tiền bối thỉnh giáo. Thanh Tiêu xanh mặt xoay người rời đi, trong lòng hắn cũng hiểu rõ, Linh Vân Tử nếu dám ở trước mặt nhiều người nói như vậy, chắc chắn sẽ không phải giả rồi. Hắn nói như vậy, chẳng qua cũng chỉ là cho mình một bậc thang đi xuống mà thôi, chẳng lẽ còn thật muốn bảo hắn nhận lỗi? Không tiến, như vậy là xong rồi à? Tề Hoan thấy Thanh Tiêu dần dần đi xa, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nàng vẫn đang chờ xem cuộc vui đây này. Thanh Tiêu đi rồi, Linh Vân Tử quay lại nhìn Tề Hoan, sư thúc, chúng ta phải hảo hảo nói chuyện. Hắn cũng không muốn để thanh danh phái Thanh Vân bị hủy hết trong tay mình, vì để ngừa vạn nhất, phải cùng Tề Hoan ước pháp tam chương, thỏa thuận với nhau một vài điều. Thứ nhất, không được tùy tiện trêu chọc người của môn phái khác. Điểm này rất quan trọng. À, nếu người khác tới bắt nạt ta thì làm sao bây giờ? Tề Hoan lộ ra thần sắc đáng thương. Ngươi xem ta yếu như vậy, bình thường đều là người khác tới gây sự với ta à. Ta tính tình thật là tốt, chưa bao giờ khi dễ người, chỉ là sau lưng chơi người mà thôi. Chịu đựng. Hắn tuyệt đối không tin, nếu Tề Hoan không chủ động đi khiêu khích, thì sẽ có người ngu xuẩn tự động dâng tới cửa, đặc biệt là sau khi thân phận của nàng bị phơi bày. Được rồi, cái này coi như cho qua. Thứ hai, trước khi đại hội thí luyện chấm dứt, ngài phải thời thời khắc khắc đứng ở bên cạnh ta. Linh Vân Tử thật sự lo lắng, mấy ngày nữa đám linh thú trưởng môn Thục Sơn nuôi sẽ có kết cục giống với linh thú của sư huynh hắn, không gãy chân thì là thiếu đuôi mất. Tề Hoan chớp mắt mấy cái, nam nữ thụ thụ bất thân đấy. Ngủ không cần cùng chung một chỗ. Linh Vân Tử cuối cùng không chịu nổi, từ đầu gỗ phiền phức khó chịu, biến thành rồng phun lửa luôn rồi. Tu dưỡng trăm năm của hắn a bị Tề Hoan hủy diệt trong nháy mắt rồi. A, thật đáng tiếc. Tề Hoan thở dài, không phải tùy thời đều có cơ hội được CHUNNG giường chung gối với trai đẹp đâu. Linh Vân Tử âm thầm gào thét một hồi, mấy người vốn là còn đứng chung quanh, muốn xem náo nhiệt, lập tức biến mất không còn một mống, sợ bị giận chó đánh mèo. Đừng nóng giận nha, ngươi xem, ta còn đem theo cá nướng về cho ngươi đây này. Tề Hoan xách ra một con cá chép long lân vẫn còn nóng, lắc lư trước mặt Linh Vân Tử. Ta không ăn, ý chí rất kiên định. Thật sự, hai mắt sáng ngời. Cái này, vẫn là không ăn đi. Do dự, thực rối rắm a. Vậy ta ăn nha. Thôi bỏ đi, đệ tử hảo tâm ăn dùm người vậy. Rốt cuộc quyết định, cá chép trong tay Tề Hoan biến mất. Kỳ thật theo Tề Hoan phân tích, toàn bộ các đệ tử phái Thanh Vân, tính cách đều là trong ngoài không đồng nhất, như Hư Không Tử sư phụ nàng, một bụng phúc hắc, như Linh Vân Tử khó chịu nhưng cợt nhả. Thanh Tiêu kia có thể dễ dàng bị dọa sợ, mà đi như vậy sao? Hai người vừa đi về phía phòng khách bên kia, vừa nói chuyện phiếm. Đương nhiên sẽ không, Thanh Tiêu thủ đoạn độc ác, không có khả năng dễ dàng bỏ qua cho người như vậy, bất quá hắn tuyệt đối không dám quang minh chính đại đối phó với người đâu. Linh Vân Tử và Linh Phong Tử cùng giao thủ Thanh Tiêu nhiều năm như vậy, đối với tính cách của hắn cũng nắm rõ mồn một. Năm đó Thanh Tiêu ở trong phái Côn Luân, tuyệt đối không phải đệ tử xuất sắc nhất, nhưng hắn vẫn có thể thay thế sư huynh mình, làm trưởng môn Côn Luân, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng sư huynh thiên tài của hắn chết trong tay ma môn, chỉ có Linh Vân Tử chính mắt thấy hết thảy mới biết được là Thanh Tiêu lừa sư huynh hắn đến nơi ma môn đóng quân. Thanh Tiêu đáng sợ không phải ở tu vi của hắn, mà là lòng của hắn đủ ngoan độc, vì chức trưởng môn Côn Luân, hắn có thể hại chết sư huynh, người từ nhỏ cùng mình lớn lên, xem hắn như đệ đệ ruột, người như vậy tốt nhất không nên đắc tội, nếu như đắc tội, liền tuyệt đối không thể buông tha. Vậy ta đây không phải càng nguy hiểm rồi sao? Nếu hắn vụng trộm đem ta làm thịt, ngay cả sư phụ lão nhân gia ông ấy cũng không biết à. Nàng còn chưa có gả cho người ta đâu, làm sao cũng không thể cứ như vậy mà đi gặp Phật tổ lão nhân gia được. Thật ra cũng không khoa trương như vậy, ít nhất sắp tới hắn sẽ không dám động thủ. Nếu như người xảy ra chuyện, người đầu tiên khả nghi nhất chính là hắn. Tính tình tổ sư bá người cũng không phải không biết, lão nhân gia ông ấy, thế nhưng chưa bao giờ cần chứng cứ đâu đấy. Linh Vân Tử ngược lại không hề khẩn trương như Tề Hoan, Thanh Tiêu tuyệt đối so với Tề Hoan còn sợ chết hơn. Đúng rồi, nghe nói người gần đây cùng Đông Nguyên qua lại rất thân thiết. Vừa đi vài bước, Linh Vân Tử đột nhiên mở miệng hỏi. À, làm sao vậy? Thấy Linh Vân Tử thần sắc do dự, Tề Hoan không khỏi tò mò hỏi. Vẫn nên cách hắn xa một chút mới tốt. Nguyên nhân Linh Vân Tử cũng không nói, bất quá rất hiển nhiên, hắn không muốn Tề Hoan cùng Đông Nguyên tiếp xúc quá mức thân mật. Có lẽ Tề Hoan không phát hiện, nhưng Linh Vân Tử ngược lại nhìn ra một vài điểm, ánh mắt Tề Hoan nhìn Đông Nguyên, cùng đối với người ngoài bất đồng. Nếu như đối tượng là người khác, Linh Vân Tử có lẽ cũng mở một mắt nhắm một mắt rồi, thế nhưng là Đông Nguyên thì tuyệt đối không được. Thân phận của Đông Nguyên không đơn giản như người ta tưởng tượng, hắn không hy vọng sư thúc không tim không phổi này, đến lúc đó bị tổn thương. Ta nói sư điệt à, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Tề Hoan khoát khoát tay, nàng thừa nhận sở dĩ cùng Đông Nguyên qua lại gần gũi là vì một ít nguyên nhân, nhưng nàng đã là người trưởng thành rồi, biết phân biệt rõ tình cảm của mình. Ít nhất hiện tại nàng không có thích Đông Nguyên, chỉ đơn thuần là hắn giống Trương Ngận, nàng đối với gương mặt ấy nhớ mãi không quên mà thôi. Về phần sau này có thể thích Đông Nguyên hay không, Tề Hoan không biết, nàng chỉ hy vọng trước khi rời Thục Sơn, có thể nhìn hắn nhiều hơn vài lần là đủ rồi. Tùy người, chính mình hảo tâm nhắc nhở, kết quả người ta căn bản lại không hề cảm kích, Linh Vân Tử hừ một tiếng, một mình đi trước. Tề Hoan cũng không để ý, tự mình đi về phòng, vốn tâm tình đang tốt, bởi vì Thanh Tiêu xuất hiện mà phá hư hết sạch rồi. Trận đấu buổi chiều nàng cũng không muốn đi, dù sao Đông Nguyên nhất định sẽ thắng, còn không bằng thừa cơ hội này ngủ một giấc thật ngon. Giường ở Thục Sơn cuối cùng vẫn không tốt bằng giường nhà mình, Tề Hoan cũng không biết tại sao mình lại có tật xấu luyến giường. Sau hai đêm mất ngủ, nàng rốt cuộc quyết định, dù sao bây giờ đã có túi bách bảo, về sau bất kể đi đâu đều đem giường của mình theo, thấy trai đẹp vừa mắt liền có thể nhét vào, đương nhiên chỉ là ý tưởng mà thôi. Cho dù trai đẹp cho phép nàng nhét, nàng cũng có dũng khí đó. Đóng cửa lại, Tề Hoan thuận tay cởi bỏ quần áo, ném sang một bên trên bình phong, chuẩn bị thoát y đi ngủ. Đột nhiên một đợt chấn động rất nhỏ từ trong túi bách bảo của nàng truyền đến. Tề Hoan tò mò mở túi bách bảo ra, phát hiện tí không lăng mà sư bá đưa cho mình dùng khá tốt kia, thế nhưng lại đang phồng to lên. Nhìn tí không lăng càng lúc càng lớn, giống như có thể nhét trọn cả phòng vào, Tề Hoan vội vàng niệm bí quyết muốn ngăn cản nó. Bởi vì ti không lăng chưa được tế luyện, pháp quyết của nàng căn bản không có tác dụng, vật kia vẫn đang không ngừng phóng to ra. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tề Hoan bị dồn dần vào góc tường, hai tay túm mái tóc ngắn, vẻ mặt lo lắng. À, đúng rồi, mình sao lại đần như vậy chứ? Còn muốn biện pháp gì nữa? Trực tiếp tế luyện chẳng phải được rồi sao? Tề Hoan duỗi 10 ngón tay trái phải đánh giá một phen, cuối cùng quyết định chọn ngón trỏ, tâm kiên quyết, một ngụm cắn xuống. Đau đến chịu không nổi, thế mà lại không có chảy máu. Lại thêm một ngụm, vẫn chưa ra, cuối cùng một ngụm nữa, rốt cục lủng một lỗ, bất quá máu trên ngón tay cũng không có nhiều như nàng tưởng, thật vất vả nặn mãi mới ra được một giọt. Sau khi giọt máu rơi lên ti không lăng, nó rốt cục dần dần ổn định lại, đang lúc Tề Hoan cho rằng không có chuyện gì nữa, thì nó đột nhiên quấn tới trên người Tề Hoan, lập tức Tề Hoan bị cuốn chặt lấy. Đồng thời nàng cảm giác được tay phải của mình bắt đầu phát lạnh, giống như có thứ gì đó đang chảy ra. Thẳng đến khi té xỉu, Tề Hoan cũng không biết trên tay mình đã phun ra hết bao nhiêu máu, có trời mới biết, cái lỗ nhỏ đến không thể nhỏ hơn kia, thế nhưng lại chảy mất một phần năm lượng máu trong cơ thể nàng. Sau khi mất đi chi giác, máu Tề Hoan dần dần cạn kiệt, thái cực đồ vốn núp tại đan điền đột nhiên xoay tròn rất nhanh, bên trong kỳ kinh bát mạch của nàng xuất hiện một tia lửa điện nhỏ, nhanh chóng lan rộng toàn thân, đem ti không năng cản ở bên ngoài. Hai bên giằng co một hồi lâu, ti không lăng một mực quấn trên người nàng mới dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến thành một mảnh vải màu đỏ rơi xuống trên tay Tề Hoan, mà những lôi điện kia cũng dần dần biến mất. Kỳ thật sở dĩ Tề Hoan mất máu quá nhiều, hoàn toàn là do đống tiểu thuyết tu chân kia đầu độc. Phương pháp được viết trong sách đều nói chủ nhân nhỏ lên một giọt máu là được, kỳ thật máu kia phải qua đan hỏa tế luyện mới có thể dùng, bằng không rất có thể sẽ làm bẩn pháp bảo. Đối với pháp bảo khác mà nói, nếu như bị bẩn, thì cùng lắm năng lực của pháp bảo sẽ giảm xuống, nghiêm trọng thì pháp bảo bị hủy. Có thể ti không lăng hết lần này tới lần khác, không phải pháp bảo bình thường, nó chỉ cần thấy máu sẽ bổ nhào qua, thẳng đến khi đem máu hút sạch mới thôi. Khá tốt thân thể Tề Hoan đặc thù, nếu không lúc này nàng đã trực tiếp biến thành xác khô rồi. Thiếu gia, làm sao vậy? Giọng nói vừa lên tiếng có chút ít tang thương, tựa hồ là một lão già. Mất đi cảm ứng của ti không lăng rồi. Nam tử giọng rất nhẹ, trong ngữ điệu mang theo một chút thất vọng. Chẳng lẽ có người đem ti không lăng tế luyện rồi, làm sao có thể? Với cấp bậc pháp bảo của ti không lăng kia, tu chân giới hiếm người nào có thể tế luyện thành công, còn người có năng lực đó thì căn bản sẽ không để ý đến những thứ này. Không, là có kẻ ngu dùng máu làm bẩn nó. Một mảnh vải trắng nằm trên ngón tay thon dài trắng nõn của nam tử, thoáng nhìn, hình dạng giống y như ti không lăng. Ngươi rời khỏi nơi này trước đi, miễn cho bị người kia phát hiện, ta tự mình đi tìm. Nhưng mà, vừa hai người kia còn đang bế quan, còn mấy tên nho nhỏ kia, cho dù biết ta là ai thì có thể làm gì được ta chứ? Nam tử hừ một tiếng, rồi không hề mở miệng nói chuyện nữa. Vâng, vậy thuộc hạ liền đi trước, thiếu gia cẩn thận. Đợi người trong phòng rời khỏi, nam tử nhìn chằm chằm miếng vải trên tay, nhìn đến xuất thần trong chốc lát, dường như bất đắc dĩ thở dài, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn vừa ra ngoài liền phát hiện, tiền viện một trận rối loạn, Linh Vân Tử sắc mặt khó coi đứng ở trong sân, trong ngực hắn còn ôm một nữ tử khuôn mặt tái nhợt, trên người cô gái phủ một bộ y phục, trong sân còn đứng một đám đệ tử phái Thanh Vân. Qua một lát, trưởng lão thuộc Sơn Nguyên Huệ mang theo một đám người, vội vã đi vào trong sân, một lão già râu tóc bạc trắng trong đó, nhìn thấy Tề Hoan liền vội vàng tiến lên bắt mạch, nhìn một hồi lâu mới buông tay ra, nét mặt cũng dần dần thoải mái hơn, chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi, nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh, chẳng qua nguyên nhân mất máu không rõ. Không có chuyện gì là tốt rồi, đa tạ Nguyên Chân sư huynh. Linh Vân Tử nghe nói Tề Hoan không có chuyện gì, rốt cục trầm tĩnh lại. Mới vừa rồi hắn vốn muốn đến đưa cho Tề Hoan mấy thứ bùa chú phòng thân, không nghĩ tới vừa đến lại trông thấy Tề Hoan bất tỉnh nhân sự. Ngoại trừ trên tay Tề Hoan có một vết thương nhẹ, thì trên người nàng căn bản không có chỗ nào có thể chảy ra được nhiều máu như vậy. Hơn nữa thời điểm Tề Hoan nằm trên đất, mặt đất phi thường sạch sẽ, không có vết máu nào, ai cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ có nam tử đứng ở đằng xa, vẻ mặt chợt hiểu, nhẹ giọng tự nói, thì ra là nàng. Mặc già sư đệ, sắp tới ngươi ra sân rồi. Cách đó không xa có tiếng la truyền đến. Được, làm phiền sư huynh. Mặc Dạ lại lướt mắt nhìn Tề Hoan một cái, khóe miệng hiện lên một nụ cười vô cùng quỷ dị, cất đi đến nơi thi đấu. Đã biết rõ thứ kia đang ở chỗ nàng rồi, rất nhanh thôi, bọn họ sẽ gặp lại. Phát sinh chuyện gì? Trong một gian phòng rộng của biệt viện phái Côn Luân, Thanh Tiêu nhắm mắt khoanh chân ngồi trên giường, mở miệng hỏi nam nhân áo đen phía trước cửa sổ. Hình như là nữ đồ đệ của hư không tử kia xảy ra chuyện rồi. Có thể cắt ngang kế hoạch của chúng ta hay không? Thanh Tiêu mở mắt ra, lông mày cau chặt. Có lợi không có hại, yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ làm gọn gàng, cam đoan sẽ không có ai hoài nghi ngươi. Nam nhân cười, trong giọng nói mang theo vẻ hung tợn. Vậy là tốt rồi. Thanh Tiêu yên lòng nhắm mắt lại lần nữa. Tề Hoan ngậm cái thìa trong miệng, cầm chén cháo ngọt không rõ lai lịch trong tay, con mắt đảo bốn phía, mỗi lần không cẩn thận quét đến cái mặt lạnh của Linh Vân Tử, đều thoáng run rẩy một phát, sau đó lập tức chuyển mắt tới chỗ khác. Từ khi nàng tỉnh lại, Linh Vân Tử liền một tấc cũng không rời, bất quá ánh mắt hắn nhìn Tề Hoan bây giờ, giống như đang nhìn địch nhân vậy. Sư thúc, đây, Tề Hoan vội vàng lộ ra bộ dáng tươi cười nịnh nọt. Uống sạch cháo. Ách, cái này, ta tí nữa sẽ uống. Còn uống nữa nàng nhất định sẽ bị bệnh tiểu đường cho coi, cũng không biết ai ác độc như vậy. Thấy nàng sinh bệnh còn tra tấn nàng, đây là cháo ngọt sao, là đường hóa học thì đúng hơn. Uống sạch. Vâng, bóp cái mũi, miệng mở lớn một ngụm nuốt hết, ai, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Khi ở trước mặt mọi người, không cẩn thận nói ra mình thiếu chút nữa bị pháp bảo hút khô, ngay lúc đó biểu lộ của Linh Vân Tử, so thiên lôi còn khủng bố hơn. Từ xưa đến nay, chưa từng có tu chân giả nào mắc phải tình huống ngớ ngẩn như Tề Hoan, mất mặt mình chưa tính, còn dám nói ngay trước mặt mọi người. Linh Vân Tử không cho Tề Hoan một chưởng bay xuống đất là bởi vì hắn tu dưỡng tốt. Đoán chừng chuyện này nếu để hư không tử biết, chắc chắn sẽ cấm túc Tề Hoan vài chục năm a. Cũng chính bởi vì Tề Hoan nói như vậy, sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người nàng. Về phần bọn họ cười nhạo Tề Hoan, thậm chí cười toàn bộ phái Thanh Vân như thế nào. Độ oai nghiệt hăng hái đó, người ngoài khó có thể diễn tả được, thế nên tất cả mọi người đều quên mất. Pháp bảo Ti Không Lăng, vật thiếu chút nữa hút khô Tề Hoan. Thấy Tề Hoan uống cháo thống khổ như vậy, Linh Vân Tử đi tới, sụ mặt hỏi, rất khó uống sao? Hắn tự mình làm cháo ngọt bổ máu, hẳn là sẽ không quá khó uống chứ. Tề Hoan đảo cặp mắt trắng dã, đưa bát sứ trong tay đẩy đến trước mặt hắn, dương dương tự đắc hất cằm, đây là thứ người có thể uống sao? Đáng tiếc Tề Hoan cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Nhìn chằm chằm vào chút cháo còn sót lại trong chén, Linh Vân Tử mấy lần muốn thỏ tay, cuối cùng vẫn là rụt trở về, nói thật, hắn đối với chủ nghệ của mình cũng không tin tưởng gì, hay là thôi đi. Đúng rồi, trận đấu của Đông Nguyên xong rồi sao? Hắn thắng hả? Linh Vân Tử thần sắc cổ quái nhìn Tề Hoan, không có. Cái gì? Hắn không thắng, không thể nào, ngay cả thi đấu vòng loại cũng không thể thắng, điều này sao có thể? Tề Hoan la hoảng lên, ngoại trừ Mặc Dạ ra còn ai có thể đối phó được Đông Nguyên à? Hơn nữa tu vi của Mặc Dạ còn chưa cao bằng Đông Nguyên, muốn nói đến so đấu, phần thắng hẳn là nghiêng về phía Đông Nguyên mới đúng à? Hắn bại bởi Mặc Dạ ở trận chung kết đấy. Tề Hoan căn bản không biết mình ngủ một giấc thế nhưng đã qua 5 ngày, đợi lúc nàng tỉnh lại tất cả đều đã xong. Rất nhiều đệ tử môn phái cũng đã trở về, nếu không phải Tề Hoan cứ mãi hôn mê, thì Linh Vân Tử hiện tại cũng đã trở về núi Thanh Vân rồi. Mặc Dạ kia, lợi hại như vậy. Nghĩ đến Mặc Dạ, lông mày Tề Hoan không khỏi nhíu lại, người kia làm cho nàng có cảm giác sờn hết gai ốc. Ừ, vô cùng lợi hại. Linh Vân Tử đánh giá một người như vậy, thì có nghĩa là độ cường hãn của Mặc Dạ đã đạt đến cảnh giới nhất định, ngay cả Đông Nguyên cũng không được Linh Vân Tử đánh giá như thế. Có điều, người này rất tà tính, nếu là tu ma giả thì nhất định sẽ là một đời kiêu hùng, đáng tiếc. Tề Hoan bỏ qua trận đấu cuối cùng, thật sự làm cho người ta tiếc nuối. Mặc Dạ cùng Đông Nguyên, hai đệ tử đồng dạng hậu kỳ kết đan, đồng dạng kinh tài tuyệt diễm. Một trận đấu cuối cùng của bọn họ, vậy mà khiến rất nhiều lão tử ở ẩn nơi Thục Sơn đều lộ diện. Nếu không phải Thiên Kiếm Môn có một vị không thể đắc tội, thì bọn hắn nhất định sẽ đi ra cướp người. Mặc Dạ không chỉ vô cùng có thiên phú, còn tự sáng chế ra ba chiêu thương kiếm, được ghi chép lại trong bí tịch cao cấp nhất của Thiên Kiếm Môn. Trận đấu cuối cùng hắn đã dùng chiêu thức thứ ba của thương kiếm, kiếm tẩu thiên phong, đánh bại Đông Nguyên. Đông Nguyên bị thương, Tề Hoan khóe mắt giật giật, giọng điệu có chút lo lắng hỏi. Không có, bất quá so với bị thương còn nghiêm trọng hơn. Linh Vân Tử thở dài một tiếng, tuổi trẻ ngông cuồng chính trực, thời điểm phong quang vô hạn, lại bị đối thủ có tu vi bằng mình gác kiếm trên cổ, cho dù là ai cũng chịu không nổi. Nghe Linh Vân Tử giải thích xong, Tề Hoan cũng có chút bực mình, tuy tham gia trận đấu không phải nàng, nhưng nàng cũng biết cảm giác bại bởi đối thủ có bao nhiêu khó chịu, huống hồ còn có nhiều người đang nhìn như vậy. Ta đi xem hắn được không? Được, đệ tử ở chỗ này chờ người, sau khi người về chúng ta liền lập tức trở về môn phái. Ừ, ta đã biết. Tề Hoan ra cửa, nhảy lên phi kiếm cách mặt đất hơn 20cm bay đi, mà lên cao hơn nàng liền bắt đầu run rẩy, không có biện pháp, không tìm được cảm giác ngồi phi cơ, lại giống cảm giác trượt ván hơn. Mắt thấy phía trước chính là đỉnh núi Đông Nguyên ở, đột nhiên Tề Hoan cảm giác sau lưng có một cỗ sát khí lạnh thấu xương đánh úp lại, nàng còn chưa kịp phản ứng thì một thanh chủy thủ lóe hàn quang đã kề lên lưng nàng. Ngoan ngoãn đi theo ta. Người đứng phía sau giọng khàn khàn, nghe không biết bao nhiêu tuổi, bất quá Tề Hoan có thể khẳng định mình trước kia chưa từng nghe qua giọng người này. Bị người ta dùng hung khí uy hiếp, Tề Hoan còn có thể làm sao, đành phải xuống khỏi phi kiếm đi ở phía trước. Kỳ quái chính là thẳng đến khi ra khỏi đại môn Thục Sơn, cũng không có ai tiến đến gặng hỏi, không biết vì sao hôm nay Thục Sơn yên tĩnh đến có chút kỳ quái. Sau khi ra khỏi Thục Sơn, người sau lưng liền thô bạo lôi Tề Hoan bay xuống núi, Tề Hoan cúi đầu xuống, phát hiện căn bản nhìn không tới phong cảnh dưới chân, nàng cùng kẻ bắt cóc kia bị một đoàn khí đen xì bao phủ lại. Ma tu, Tề Hoan kinh ngạc, mình thế nhưng lại bị ma tu bắt cóc lần nữa. Không biết lần này có quan hệ gì tới nam nhân đeo mặt nạ kia không? Người phía sau cũng không lên tiếng. Chủy thủ sau lưng Tề Hoan dùng sức tiến lên một chút. Tề Hoan trong lòng không khỏi ớn lạnh. Lần trước ngày từ đầu, nàng đã có cảm giác nam nhân đeo mặt nạ kia đối với mình không có ác ý, cho nên mới dám làm loạn như vậy. Thế nhưng lần này hình như thật sự muốn mạng của nàng a. Cho dù nàng chưa từng gặp qua sát nhân, nhưng có thể cảm giác được trên người kẻ này phát ra sát khí, khí tức kinh khủng kia làm cho Tề Hoan có chút đứng không vững. Đi vào, không biết đã bay bao lâu, Tề Hoan bị người kia thô bạo đẩy mạnh vào một gian phòng đen kịt. Vừa mới vào phòng, Tề Hoan đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi, làm cho người ta buồn nôn. Hơn nữa trong phòng còn truyền ra tiếng hít thở yếu ớt, hình như bên trong còn có một người nữa. Là ai? Cửa lớn rầm một tiếng bị đóng lại, trong góc vang lên một giọng nói mà Tề Hoan quen thuộc. Tiêu Tiêu, muội tại sao lại ở chỗ này? Tề Hoan kinh hô, giọng nói bên trong cư nhiên là của Tiêu Tiêu, nàng không phải đang ở Thục Sơn sao? Con gái của trưởng môn Thục Sơn mà cũng dám bắt, người nọ rốt cuộc muốn làm gì? Hoan Hoan sư tỷ, trong giọng Tiêu Tiêu có một tia run rẩy. Tề Hoan chớp mắt cả buổi, khó khăn lắm mới thích ứng được với căn phòng tối om, lúc này đi về phía tiếng nói trong góc. Thẳng tới sát bên tường nàng mới nhìn rõ Tiêu Tiêu co rúm ở góc tường, khóc nức nở. Tiêu Tiêu, muội không sao chứ? Không, không sao. Nhưng mà, bọn họ đều chết hết rồi. Tiêu Tiêu vừa khóc vừa nói, mặc dù nàng đối với việc tu luyện rất có thiên phú, hơn 10 tuổi đã có thể đạt tới trung kỳ ngưng khí, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, căn bản chưa từng gặp qua người chết, huống chi những người kia đều bị giết ngay trước mặt nàng. Tề Hoan nghe Tiêu Tiêu nói xong, tim đập lập tức chậm nửa nhịp, vừa rồi vào chỉ chú ý Tiêu Tiêu, nàng căn bản không có phát hiện trong phòng này vẫn còn những thứ khác. Bây giờ nghe Tiêu Tiêu nói, quét mắt một vòng, phát hiện trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn, 5-6 người đã mất. Lúc đầu nàng bị đẩy mạnh vào phòng, mùi tanh người thấy cư nhiên là mùi máu, nghĩ đến đây bắp chân Tề Hoan mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi bẹp xuống đất, hai hàm răng run cầm cập va vào nhau, trên mặt thoáng cái không còn chút máu. Hoan Hoan sư tỷ, đừng sợ. Thấy Tề Hoan bị đả kích so với mình còn ghê hơn, Tiêu Tiêu nhịn không được an ủi ngược lại Tề Hoan. Cái này cũng không thể trách Tề Hoan, nàng là người ở hiện đại xuyên không tới đây, trước kia chỉ là một tiểu nữ sinh bình thường mà thôi, loại giết người máu me ghê rợn này, chỉ có trong tivi và tiểu thuyết mới thấy, hiện tại lạc vào thế giới kỳ lạ, thoáng cái nhìn thấy, không dọa nàng rơi luôn cái mạng nhỏ là đã tốt lắm rồi. Ta biết, nhưng sợ hãi trong lòng nào có dễ dàng qua đi như vậy. Tề Hoan cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để không nhìn tới đống người chồng chất trên mặt đất kia. Sư muội, sao muội cũng bị bắt đến đây? Muội trên đường đi tìm Đông Nguyên sư huynh thì bị bắt. Người bắt muội đến là một kẻ rất lợi hại. Trưởng lão cùng mấy vị sư huynh sư tỷ của môn phái tới cứu muội, vậy mà tất cả đều bị hắn giết chết. Lúc Tiêu Tiêu nói đến đây, trong giọng nói có một chút nghẹn ngào. Tề Hoan rốt cuộc hiểu ra những người ở trên mặt đất là ở đâu ra. Đồng thời trong nội tâm nàng cũng sinh ra một tia sợ hãi, người nọ nếu thật sự hướng về mình mà tới, thì nàng còn có thể sống mà trở về núi Thanh Vân được sao? Những người khác trong Thục Sơn có biết muội đã xảy ra chuyện không? Sở dĩ Tề Hoan hỏi như vậy là vì nàng biết rõ, Tiêu Tiêu sau khi bị bắt, tuyệt đối không phải không để lại chút manh mối nào, nếu không thì bằng vào thực lực của người kia, trưởng lão Thục Sơn căn bản không có khả năng lập tức theo kịp. Lúc muội bị bắt có để lại ký hiệu ở nơi đó, nếu có người đi qua thì sẽ tìm tới. Tiêu Tiêu cũng có chút không xác định, trưởng lão đến tìm nàng, thực lực đã đạt đến đỉnh hậu kỳ nguyên anh, mà người kia có thể nhẹ nhàng giết lão như vậy, đoán chừng nếu có thêm mấy trưởng lão đến nữa, cũng chưa chắc có thể cứu các nàng ra. Hơn nữa nàng bị bắt ở nơi có rất ít người đi qua, mặt khác Tiêu Tiêu bình thường không có chuyện gì, hay thích chơi trò mất tích, đoán chừng nhất thời nửa khắc Thục Sơn cũng sẽ không có người chú ý tới điểm này. Đặc biệt là hôm nay, một vị tổ tông Thục Sơn đột nhiên xuất quan. Trưởng môn Thục Sơn mang theo phần lớn đệ tử, tất cả đều đã sớm đi nghênh đón vị lão tổ tông kia rồi. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Tiêu cùng Tề Hoan mới có thể dễ dàng bị bắt. Chúng ta không thể một mực chờ chết ở chỗ này, nếu chẳng may người Thục Sơn không tới, vậy chúng ta bị giết chắc rồi. Không có tác dụng đâu, trong phòng này bày một trận pháp, với thực lực của chúng ta bây giờ căn bản không có biện pháp thoát ra. Hơn nữa chúng ta lại không biết, bây giờ người kia có còn ở bên ngoài hay không. Tiêu Tiêu thất vọng lắc đầu. Hai người các nàng thực lực đều quá yếu, ngay cả trưởng lão hậu kỳ Nguyên Anh cũng không làm người kia có chút kiêng kỵ nào, huống chi là các nàng. Có lẽ, ta có thể thử xem. Tề Hoan do dự một chút, lấy Ti Không Lăng ra. Từ sau ngày nàng tỉnh lại, Tề Hoan liền phát hiện Ti Không Lăng hình như cùng mình đã có một loại quan hệ rất kỳ quái, giống như huyết mạch tương thông. Kể từ khi Tề Hoan hấp thu lôi kiếp, toàn thân nàng dường như có rất nhiều lôi điện nhỏ không dễ phát hiện. Thậm chí ngay cả Tề Hoan cũng không phát hiện ra. Lúc trước những lôi điện kia, theo máu của nàng chảy vào trong Ti Không Lăng, dựa vào nguyên lực sát tinh thuần nhất thiên địa mà khiến Ti Không Lăng ngưng luyện lại. Cứ như vậy, uy lực của Ti Không Lăng mặc dù không tăng thêm bao nhiêu, nhưng nó lại hoàn toàn trở thành pháp bảo hộ mệnh của Tề Hoan. Người khác đều là tiến vào nguyên anh kỳ mới có thể bắt đầu nuôi dưỡng pháp bảo bổn mạng của mình. Ở trong đan điền, bổn mạng ý nghĩa của nó cũng chính là pháp bảo quan trọng như tính mạng vậy. Đương nhiên, ôn dưỡng pháp bảo bổn mạng là quá trình dài dằng dặc, muốn đạt tới cảnh giới tâm tùy ý động, ít nhất nhất phải 500 năm trở lên, nếu đạt tới độ huyết mạch tương thông thì ngắn nhất là 2000 năm. Kết quả Tề Hoan ngược lại, không chỉ ở ngưng khí kỳ có được pháp bảo bổn mạng, mà còn nhảy cóc qua quá trình ôn dưỡng, trực tiếp đạt đến cảnh giới huyết mạch thương thông. Đoán chừng cái này nếu nói ra, toàn bộ tu chân giới sẽ nhốn nháo sôi trào, bất quá Tề Hoan lại không cảm thấy gì, nàng hiện tại thậm chí ngay cả pháp bảo bổn mạng là cái gì cũng không biết. Không có biện pháp, vừa xuyên qua đã trở thành mù chữ, nàng tự nhận là cho dù mình ở trường, thì cái đầu cũng sẽ học không được nhiều văn tự trừu tượng như vậy, cho nên nàng cũng chỉ cùng Linh Vân Tử học được vài ngày, kết quả Linh Vân Tử phẩy áo bỏ đi, nói thế nào cũng không chịu dạy nàng nữa. Linh Vân Tử thiên tính thích sạch sẽ, thế nhưng mỗi lần Tề Hoan cùng hắn luyện chữ, đều có thể khiến hắn một thân lem luốc mực tàu. Cũng không biết Tề Hoan là cố ý hay vô tâm, dù sao mới dạy Tề Hoan nửa tháng, mà Tề Hoan đã hủy hết của hắn 10 bộ quần áo. Kỳ thật, Tề Hoan chỉ là muốn làm cho Linh Vân Tử đổi mấy bộ trang phục, đổi sang màu sắc khác xem thế nào. Ai bảo hắn không chịu tiếp thu đề nghị của nàng, cho nên nàng đành phải chọn thủ đoạn bạo lực thôi. Thời gian nửa tháng, Tề Hoan cũng biết được 30 mấy chữ. Cuối cùng nàng từ bỏ ý nghĩ tiến vào tàng thư các của môn phái, cho nên rất nhiều tri thức phổ cập cơ bản của tu chân giới, nàng căn bản cũng không biết. Tề Hoan cũng biết, mình cùng Tiêu Tiêu tuyệt đối không có cơ hội thoát ra ngoài, nhưng uy lực của Ti Không Lăng nàng đã thấy qua, cái pháp bảo này tuyệt đối không vô hại như bề ngoài. Đặc biệt là sau khi trở thành pháp bảo bổn mạng của nàng, Tề Hoan có thể mơ hồ cảm giác được bên trong Ti Không Lăng truyền tới khí tức vô cùng khủng bố. Nàng có thể cảm nhận được, cho dù là tiên khí sư phụ lấy ra thì khí tức cũng sẽ không khủng bố tới như vậy. Cho nên nàng mới có thể đem hy vọng gửi gắm vào Ti Không Lăng, hy vọng pháp bảo này có thể cứu nàng một mạng. Trên thực tế, bảo vật của Tề Hoan đúng là chọn đúng rồi. Khi nàng lấy Ti Không Lăng ra, trong nháy mắt, bên ngoài cách trăm dặm, một nam tử áo trắng đang bay trên không trung đột nhiên ngừng lại. Ti Không Lăng, nữ nhân này, thật đúng là không an phận mà. Nam tử áo trắng cười nhẹ, phi kiếm lập tức thay đổi phương hướng, bay về phía nơi của Tề Hoan. Hoan Hoan sư tỷ, tỷ xác định chúng ta một lát nữa là có thể đi ra ngoài sao? Tiêu Tiêu và Tề Hoan bị Ti Không Lăng phóng to vô số lần, dồn vào trong góc. Tuy nhiên phương pháp của Tề Hoan thoạt nhìn tương đối có thể thực hiện được. Bất quá Tiêu Tiêu không chắc chắn, lát nữa sau khi trận pháp bị phá, hai người các nàng có còn khỏe mạnh hay không? Không xác định. Tề Hoan trả lời cực kỳ dứt khoát, nàng đã sắp hít thở không thông rồi. Vì cái gì Ti Không Lăng còn chưa phá vỡ trận pháp đây à? Không có biện pháp, người ta phá trận là tìm mắt trận, nàng căn bản không biết mắt trận là cái gì, đành phải dùng bạo lực phá giải. Cũng may đây chỉ là trận pháp giam cầm, Tề Hoan muốn dùng Ti Không Lăng phá vỡ trận pháp cũng không phải không có khả năng. Chỉ khổ cho hai người các nàng, Tiêu Tiêu không tồi, dù sao nàng khá nhỏ gầy, Ti Không Lăng lách vào cũng chỉ làm cho nàng hơi chút áp lực. Tề Hoan thì thảm rồi, cho dù nàng đã đem cả người dán trên tường, nhưng cảm giác hít thở không thông vẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Tề Hoan cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, vốn đã không lớn, giờ bị ép đến bằng phẳng luôn rồi, không biết có thể lưu lại di chứng gì hay không. Rốt cục, tiếng mái ngói vỡ nát vang lên, toàn bộ căn phòng bắt đầu lung lay sắp đổ. Tề Hoan vội vàng ôm lấy Tiêu Tiêu cuộn lại ở góc tường. Sau một hồi đất rung núi chuyển, toàn bộ căn phòng đều biến thành phế tích. Cảm giác có thể trông thấy mặt trời thực tốt. Thu hồi Ti Không Lăng, Tề Hoan giữ lưng một cái, tiếp đó toàn thân nàng liền cứng đờ bất động. Bởi vì nàng phát hiện, cái tên ma tu bắt nàng đến thế nhưng cũng đang ở bên ngoài trừng mắt nhìn các nàng. Cái này có tính là tự gây nghiệt không thể sống hay không? Ta chỉ là, ách, cảm thấy trong phòng có chút tối. Tề Hoan dắt Tiêu Tiêu lui về phía sau, bộ dáng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Ma tu kia căn bản không nhìn Tề Hoan, ánh mắt lạnh như băng của hắn đều rơi vào trên người Tiêu Tiêu. Ngươi là con gái của Nguyên Sơ và Chỉ Thanh Sương. Tiêu Tiêu trốn ở sau lưng Tề Hoan, có chút sợ hãi nhìn người kia, chậm rãi gật nhẹ đầu. Mẹ nàng mất sớm, cha nàng vì tưởng niệm mẹ nên đem họ nàng đổi thành họ Chỉ Tiêu Tiêu. Biết mẹ của ngươi chết như thế nào hay không? Người nọ tiếp tục hỏi, trong giọng nói lạnh như băng, có thêm một chút run rẩy cùng chần chờ. Cha ta nói là tâm lực quá độ cùng với tương tư thành bệnh. Tiêu Tiêu còn nhớ rõ, lúc trước cha nàng khi nói ra những lời này, sắc mặt rất dữ tợn, giống như hận người nào đó. Tương tư thành bệnh, tương tư thành bệnh, ha ha ha ha, hay cho một câu tương tư thành bệnh, hắn cho rằng nói như vậy thì ta sẽ không giết ngươi sao? Sắc mặt người nọ đột nhiên dữ tợn, bước về phía Tề Hoan, vươn tay muốn bắt lấy Tiêu Tiêu. Đoạn Sầm Phong, thả con gái ta ra. Bầu trời truyền đến một tiếng giống to, thanh âm mấy đạo phi kiếm phá không truyền tới. Trời ạ, Tề Hoan đột nhiên cảm thấy chóng váng đầu, người chính đạo làm sao đều chính trực như vậy chứ? Lúc này còn hô cái gì mà hô, đánh lén mới là vương đạo nha. Trên tay người ta còn có con tin đó, người hô to như vậy, chỉ có kẻ ngu mới đi thả người. Quả nhiên, tên ma tu Đoạn Sầm Phong cười lạnh một tiếng, tay phải quơ một cái, Tề Hoan cùng Tiêu Tiêu trực tiếp bị túm cổ, trở thành tấm chắn trước người hắn. Nguyên sơ, nếu như ngươi dám bước lên phía trước một bước, ta sẽ đem toàn bộ linh kiện trên người con gái ngươi, từng cái tháo xuống tặng ngươi. Giọng nói u ám của Đoạn Sầm Phong vang lên bên tai Tề Hoan, Tề Hoan nhịn không được run rẩy hai cái. Nghe Đoạn Sầm Phong uy hiếp xong, Nguyên sơ cũng không dám nhúc nhích nữa. Mấy vị trưởng lão thuộc sơn đều phẫn nộ đứng sau lưng hắn, ánh mắt toàn bộ tập trung trên người Tiêu Tiêu. Lúc này căn bản không ai để ý tới Tề Hoan. Tề Hoan nhịn không được cười khổ. Nếu như Linh Vân Tử không tới, thì xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Những người thuộc sơn kia rất hiển nhiên không tính muốn cứu nàng. Mọi việc năm đó đều là lỗi của ta, không liên quan tới Tiêu Tiêu. Ngươi thả hai tiểu nha đầu đi đi, ta mặc ngươi xử trí. Nguyên sơ cũng là người dứt khoát, biết rõ mục đích của Đoạn Sầm Phong là tìm mình, trực tiếp nói rõ ràng. Tốt, nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng không làm khó tiểu bối, bất quá muốn thả chỉ có thể thả một người. Ánh mắt Đoạn Sầm Phong rơi xuống trên người Tề Hoan, rồi nhanh chóng rời đi. Trong lòng hắn hiểu rõ ràng, hai tiểu nha đầu trên tay này đều rất quan trọng. Tuy nhiên Tề Hoan là người phái Thanh Vân, mà phái Thanh Vân cũng không phải nơi dễ chọc. Nếu hôm nay Nguyên Sơ không cứu được Tề Hoan, chuyện này truyền ra ngoài, quan hệ giữa phái Thanh Vân và Thục Sơn nhất định sẽ chuyển xấu. Tuy đây không phải ước nguyện ban đầu của hắn, nhưng thân là người trong ma đạo, hắn đương nhiên rất vui sướng xem náo nhiệt. Đoạn Sầm Phong, ngươi đừng quá đáng. Nguyên Sơ cũng hiểu rõ âm mưu của Đoạn Sầm Phong, hắn dĩ nhiên muốn cứu con gái mình, song Tề Hoan cũng không thể không quan tâm, bằng không hư không tử kẻ điên kia, còn không phải sẽ đem Thục Sơn phá hủy toàn bộ sao. Ngươi câm miệng, tiểu tử sau lưng Nguyên Sơ kia, cha thấy ngươi hình như rất khẩn trương lo lắng cho hai tiểu nha đầu, vậy ta hiện tại liền cho ngươi chọn. Đoạn Sầm Phong đột nhiên mở miệng, Tề Hoan nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Đông Nguyên đứng sau lưng trưởng môn Thục Sơn. Ta, Đông Nguyên không ngờ Đoạn Sầm Phong, vậy mà lại kéo đến trên người hắn, nhìn hai người trên tay Đoạn Sầm Phong, Đông Nguyên cũng tiến thối lưỡng nan. Hắn nhìn Tiêu Tiêu lớn lên từ nhỏ, ở chung hơn 10 năm. Tình cảm giữa hai người đương nhiên thâm hậu. Nếu như người trên tay Đoạn Sầm Phong không phải Tề Hoan, Đông Nguyên nhất định sẽ không chút do dự chọn Tiêu Tiêu. Song hết lần này tới lần khác người kia lại là Tề Hoan. Tuy hắn cùng Tề Hoan mới chỉ quen biết cùng lắm vài ngày, nhưng Đông Nguyên cũng không biết mình bị làm sao. Hắn luôn thích vụng trộm nhìn Tề Hoan, xem nàng ngẩn người, ăn ăn uống uống, thậm chí cả khi nàng ngủ. Đông Nguyên không biết loại cảm giác này là gì, nhưng hắn biết rõ. Thời điểm hắn trông thấy cổ Tề Hoan bị Đoạn Sầm Phong túm, hắn thật sự rất khẩn trương, thậm chí là sợ hãi. Ta đếm ba tiếng, nếu như ngươi không nói, ta sẽ giết cả hai tiểu nha đầu này. Đoạn Sầm Phong nhìn ra Đông Nguyên đang do dự, nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Đông Nguyên, mấy trưởng lão đứng bên cạnh Đông Nguyên đồng thời mở miệng, Đông Nguyên cắn chặt răng, gân xanh trên trán mơ hồ có thể thấy được. 3, 2. Ta chọn Tiêu Tiêu. Đông Nguyên buông ra hai tay nắm chặt, rũ mắt xuống không dám nhìn nét mặt của Tề Hoan. Ha ha ha ha, người chính đạo đúng là dối trá, rõ ràng có thể cứu nữ tử mình thích, vậy mà lại cố tình vì cái tình nghĩa sư môn chó má mà buông tha. Nguyên sơ, ngươi ăn viên dược này, ta lập tức thả con gái ngươi. Đoạn Sầm Phong ném qua một lọ thuốc màu đen, Nguyên sơ tiếp nhận rồi không nói hai lời đem dược bên trong nuốt vào bụng. Đoạn Sầm Phong vậy mà cũng thủ tín. Thấy Nguyên Sơ đã ăn dược hoàn liền một chưởng đem Tiêu Tiêu đẩy ra, sau đó tóm lấy Tề Hoan bay đi. Những người thuộc sơn kia thấy thế, vốn định muốn đuổi theo, nhưng Nguyên Sơ đột nhiên không hề báo hiệu thổ huyết ngã xuống đất. Mấy trưởng lão ánh mắt nhìn nhau, rồi cùng vây đến bên người Nguyên Sơ, không ai mở miệng đề cập đến chuyện Tề Hoan. Tiểu nha đầu, tư vị bị chính người trong lòng vứt bỏ thế nào? Đoạn Sầm Phong một bên tóm lấy Tề Hoan bay về phía trước, một bên diệu cợt nói. Tề Hoan khóe miệng cong cong, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lúc trước ngươi chính là ở chỗ này bị người ta vứt bỏ sao? Tư vị như thế nào ư? Rõ ràng nàng chẳng qua, chỉ để ý gương mặt tương tự Trương Ngận kia. Nhưng khi hắn mở miệng lựa chọn Tiêu Tiêu, trong lòng Tề Hoan vẫn mơ hồ đau đớn. Bất quá Tề Hoan cũng không phải hài từ 3 tuổi, Đoạn Sầm Phong không muốn mình dễ chịu, nàng cũng sẽ không để cho hắn dễ chịu. Dù sao hiện tại cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này, nàng không sợ gì nữa. Hừ, ngươi trông thế mà quan sát rất cẩn thận. Đoạn Sầm Phong cư nhiên không phủ nhận, nếu như không phải tuổi ngươi quá lớn, thì ta thật đúng là muốn nhận ngươi làm đồ đệ đó. Ta đây thật đúng là đủ không may mắn rồi. Đoạn Sầm Phong này giọng điệu thật là đủ lớn nha, thu nàng làm đồ đệ. Cũng không nhìn xem mình có nguyện ý hay không. Ngươi đúng là rất xui xẻo, đắc tội ai không đắc, hết lần này tới lần khác lại đắc tội tên tiểu nhân Thanh Tiêu. Vì Tố Nguyên Đan, ta cũng chỉ đành phải giúp hắn trừ đi ngươi thôi. Quả nhiên là Thanh Tiêu. Tề Hoan nhắm mắt lại thở dài một tiếng trong lòng. Chính mình gây ra phiền toái, còn có thể trách ai? Muốn trách thì trách thực lực của mình không đủ, bằng không cũng sẽ không đến nỗi để mặc người ta chém giết. Ồ, Đoạn Sầm Phong mang theo Tề Hoan bay cả buổi, không biết vì cái gì đột nhiên chậm lại, sắc mặt quái dị nhìn chằm chằm phía trước. Không riêng gì Đoạn Sầm Phong, mà ngay cả Tề Hoan thần kinh vừa thô vừa to, cũng phát hiện sự tình hình như có chút không ổn, bởi vì một thanh cự kiếm dài hơn 20 mét, rộng hơn 3 mét, màu sắc đen thui đang hướng phía hai người bổ tới, cự kiếm vung lên xé ngang bầu trời, trong không trung kéo thành một đạo quang mang ám tử. Chỉ trong nháy mắt, kiếm kia cư nhiên đã bay đến trước mặt hai người, Đoạn Sầm Phong biến sắc, tiện tay đem Tề Hoan ném về hướng cự kiếm, còn chính mình thì nghiêng người trốn đi thật xa. Thấy khoảng cách cự kiếm càng ngày càng gần, Tề Hoan vô thức nhắm mắt lại, lần này thế nhưng chạy trời không khỏi nắng, cái này có tính là thiên tai hay không a? Bất quá cũng không có xuất hiện tình cảnh, mình bị chém thành hai nửa như trong tưởng tượng, Tề Hoan chỉ cảm thấy bên hông mình đột nhiên bị siết chặt, thân thể vốn rơi xuống lại bị người ta ôm đi. Nhà, không chết. Cảm giác trùng sinh kiếp sau thật đúng là tốt đẹp, nếu như không phải bây giờ còn chưa rõ tình huống gì, thì Tề Hoan rất muốn ngửa mặt lên trời cười dài 3 tiếng. Ngươi rất muốn chết. Tiếng nói trầm thấp, lại mang theo một chút mị hoặc vang lên bên tai. Tề Hoan mạnh mẽ mở mắt ra, nghe giọng nói vốn tưởng rằng là nam nhân đeo mặt nạ lần trước, ai dè hóa ra là Mặc Dạ. Tại sao lại là ngươi? Tề Hoan không ngờ hóa ra lại là Mặc Dạ cứu mình, nghĩ đến một kiếm kinh thiên kia. Tề Hoan cũng cảm thấy sau lưng ớn lạnh, có thể chém ra một kiếm như vậy, Mặc Dạ này rốt cuộc có thực lực như thế nào a? Rất thất vọng, Mặc Dạ nhíu mày. Đương nhiên không phải, chỉ là thấy có chút kinh ngạc. Nếu Tề Hoan gặp được loại chuyện này, nàng nhất định sẽ trốn thật xa, phần lớn mọi người chỉ sợ đều là như vậy, không nghĩ tới Mặc Dạ lại đến cứu mình. Nếu vừa rồi một kiếm kia không bước lui Đoạn Sầm Phong, chỉ sợ hiện tại hai người thật sự đã biến thành uyên ương đồng mệnh rồi. Không cần quá cảm kích, tiện đường mà thôi. Mặc Dạ một tay ôm Tề Hoan, nghiêng đầu ra sau nhìn lướt qua, sau đó trên khóe miệng nở nụ cười, mang theo Tề Hoan lên ngự kiếm đi xa. Đại khái sau khi Mặc Dạ đi khỏi nửa canh giờ, ba vị trưởng lão thuộc Sơn và Đông Nguyên mới chạy tới nơi Tề Hoan được cứu, chẳng qua bọn hắn chỉ tìm được một cỗ thi thể hoàn toàn biến dạng. Cái này không thể nào. Xa xa trông thấy cỗ thi thể kia, sắc mặt Đông Nguyên lập tức trở nên trắng bệch. Tất cả bình tĩnh tỉnh táo ngày thường đều ném ra sau đầu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cỗ thi thể kia không nhúc nhích, toàn thân chịu không nổi mà run rẩy. Đông Nguyên, Nguyên Dĩnh trưởng lão đứng bên cạnh Đông Nguyên, trông thấy nét mặt của hắn liền ghé vào lỗ tai hắn, quát to một tiếng. Một tiếng này khiến Đông Nguyên hít mạnh một hơi. Hắn tập trung nhìn lại mới phát hiện, thi thể kia căn bản không phải Tề Hoan. Xem kỹ thì cư nhiên là người đã bắt Tề Hoan đi, Đoạn Sầm Phong. Đa tá Nguyên Dĩnh trưởng lão. Mới vừa rồi nếu như không nhờ một tiếng kia, Đông Nguyên sớm đã bị tâm ma nhập thể, nhẹ thì kinh mạch hỗn loạn, nặng thì pháp lực mất hết. Lòng của ngươi rối loạn. Nguyên Dĩnh trưởng lão quét mắt liếc Đông Nguyên một cái, ánh mắt lợi hại, tựa hồ trách cứ Đông Nguyên. Đệ tử biết lỗi. Đông Nguyên gục đầu xuống, tim đập dần dần bình tĩnh lại, may mắn, không phải nàng là tốt rồi. Nếu như thi thể này thật là Tề Hoan, hắn đời này cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Sư huynh mau đến xem. Cái này thế mà lại là Đoạn Sầm Phong. Nguyên Hỗ trưởng lão đi trước kiểm tra, lúc lật người lên xem, đột nhiên mở miệng nói ra. Nguyên Hỗ nói khiến tất cả mọi người vây lại, lúc này Nguyên Hỗ lấy từ trong quần áo Đoạn Sầm Phong, lấy ra một khối lệnh bài màu đen, trên lệnh bài không có bất kỳ hoa văn trang trí dư thừa nào, chỉ có một con số 7. Là lệnh bài thân phận của Đoạn Sầm Phong, xem ra đây thật sự là hắn rồi. Nguyên Dĩnh tiếp nhận lệnh bài nhìn kỹ nửa ngày, rốt cục xác nhận Đoạn Sầm Phong đến từ ma đạo ám huyết minh, ở trong ám huyết minh tất cả mọi người không được phép có tên, con số chính là tên của bọn họ, nếu như giết chết người mang số phía trước, ngươi liền có thể thay thế hắn. Ma đạo tàn nhẫn thị sát khát máu, trong ám huyết minh ngay cả bà con họ hàng cũng không thể tin tưởng được. Tấm lệnh bài kia là minh chứng thân phận, nếu không có lệnh bài, bất luận kẻ nào cũng sẽ không thừa nhận thân phận của ngươi, cho nên Đoạn Sầm Phong cho dù chết cũng không để mất tấm lệnh bài này. Một kích chí mạng, trực tiếp hủy Nguyên Anh, thủ đoạn thật ác độc. Sau khi kiểm tra, sắc mặt Nguyên Dĩnh cũng không có thả lỏng. Bởi vì thứ Đoạn Sầm Phong cho trưởng môn ăn là một loại kịch độc, chỉ có giải dược của chính độc môn mới có thể giải, bằng không thì kết cục của Nguyên Sơ sẽ chính là tự bạo Nguyên Anh mà chết. Hiện tại Đoạn Sầm Phong chết rồi, mà trên người hắn cũng không tìm được bất cứ giải dược gì. Còn một điều nữa là Tề Hoan vốn bị Đoạn Sầm Phong bắt đi, bây giờ Đoạn Sầm Phong bị giết, người giết hắn thực lực rõ ràng so với hắn cao hơn rất nhiều. Điều này chứng minh Tề Hoan đã rơi vào trong tay người kia, muốn cứu Tề Hoan khả năng lại càng thêm ít. Nếu như có thể, Thục Sơn cũng không muốn đắc tội với người của phái Thanh Vân. Tề Hoan dù sao cũng là ở Thục Sơn bị người bắt đi. Nếu bọn hắn không thể cứu người trở về, phái Thanh Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thục Sơn. Bất quá tất cả những chuyện này Tề Hoan đều hoàn toàn không biết gì. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là dùng hết khí lực toàn thân, gắt gao quấn lên trên người Mặc Dạ như bạch tuộc. Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, tình huống hiện tại này, nàng chỉ cảm thấy trước mắt có rất nhiều sao đang quay chung quanh thôi. Đến rồi, cũng không biết rốt cuộc bay bao lâu, phi kiếm của Mặc Dạ cuối cùng ngừng lại. Hắn thu hồi phi kiếm, cúi đầu quét mắt, nhìn Tề Hoan đang dính trên người mình, giọng nói rất là bình tĩnh, tựa hồ đối với loại sự tình này, từ nhỏ đã tập mãi thành thói quen rồi. Chân ta bùn rủn, Tề Hoan cũng muốn cách Mặc Dạ xa một chút, nhưng bất quá lực bất tòng tâm, nàng thật sự cảm thấy hai chân mình hoàn toàn không có một chút khí lực nào, chỉ có thể dựa vào Mặc Dạ. Đến khách điếm nghỉ ngơi một chút đi. Mặc Dạ xoay người, đem Tề Hoan bế ngang lên, trông thấy một bộ dạng nửa chết nửa sống của Tề Hoan, trong mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn biết rõ chân Tề Hoan bủn rủn, cũng không phải bởi vì sợ độ cao, mà là bởi vì mới vừa từ chỗ chết trở về, nên sợ hãi mà thôi. Một người nữ tử trẻ tuổi, cho tới bây giờ chưa từng trải qua sinh tử, thì bủn rủn vô lực là đúng, lá gan của nàng so với trong tưởng tượng của mình đã lớn hơn rất nhiều rồi. Ai, thật sự là đã làm phiền ngươi. Tề Hoan đời này cho tới bây giờ chưa từng bị nam nhân bế qua như vậy bao giờ, lần này thể nghiệm cảm giác thật đúng là rất tốt. Có điều nàng nói thế nào cũng gần 50 cân, Mặc Dạ bế nàng, vậy mà nhẹ nhàng giống như không có gì. Không phiền, Mặc Dạ tựa tiếu phi tiếu, giống như cười mà không phải cười, lúc này người chịu thiệt tuyệt đối không phải hắn. Sau nửa ngày trời, Tề Hoan ngồi ở trên giường, nghiến răng nghiến lợi tàn bạo nguyền rủa Mặc Dạ. Tên nam nhân hỗn đản này vậy mà vừa rồi không nói cho nàng biết. Bọn họ ở lại trong trấn nhỏ, hơn nữa còn là đầu đường phồn hoa nhất. Mới vừa rồi, nàng bị Mặc Dạ bế vào khách điếm, ngay trước mắt bàn dân thiên hạ, lúc này sợ là đã truyền khắp toàn bộ thôn trấn rồi. Cô nương, nước nóng ngài cần đã chuẩn bị xong. Ngoài cửa, giọng tiểu nhị mang theo vài phần nịnh nọt truyền đến. Vào đi. Nhìn thấy tiểu nhị lưu loát đem từng thùng nước ấm rót vào bồn tắm, Tề Hoan âm thầm nhếch miệng. Đúng là có tiền có thể xui ma khiến quỷ mà. Lúc vào Mặc Dạ nện một đĩnh vàng trên quầy, trưởng quỹ kia thiếu điều chỉ kém không tự thân đến đút cơm cho mình thôi. Đuổi tiểu nhị đi, Tề Hoan thỏa mãn nằm trong bồn tắm lớn. Cái bồn tắm này là Mặc Dạ vừa mới quăng vào cho nàng, đáy đen, sơn màu vàng, trên mặt hoa văn phức tạp mơ hồ có linh khí lưu động, hẳn là trận pháp gì đó. Bất quá Tề Hoan vô cùng xác định, trận pháp này có lẽ nhận biết mình, song mình lại không biết nó. Xét theo chất liệu, thì cái bồn tắm hư hư thực thực này hẳn là pháp bảo gì đó, chỉ có điều Tề Hoan nhìn không ra thứ này rốt cuộc dùng như thế nào, ngoại trừ đem làm bồn tắm, tựa hồ không có gì tác dụng gì khác. Dù sao Mặc Dạ cũng không nói vật này để làm gì, vừa vặn nàng lại thiếu bồn tắm rửa, toàn bộ đều hợp lý để dùng. Hơn nữa Tề Hoan phát hiện, cái bồn tắm này còn có một công năng tuyệt hảo, nàng đã tắm gần một canh giờ, mà nước vẫn ấm như vậy hoàn toàn không nguội mất. Tề Hoan đem một nửa bắp chân phấn nộn nhỏ nhắn, gác lên thành bồn tắm. Nằm ngửa trong bồn híp mắt ngâm khe khẽ một giai điệu không rõ ràng. Có người không? Là giọng của Mặc Dạ. Tề Hoan nhướng mi, đây không phải nói nhảm sao, nàng chẳng lẽ không phải người sao? Không có. Tề Hoan cầm khăn mặt bên cạnh, chà lau bọt nước trên người. Ngoài cửa, con mắt Mặc Dạ u ám thoáng nhíu lại, nữ nhân này tựa hồ vô cùng thích cùng hắn chống đối. Đi ra ăn cơm. À, chờ ta, lập tức ra ngay. Nghe có cơm ăn. Tề Hoan cơ hồ là nhảy ra khỏi bồn tắm, nàng tiện tay giật xuống đạo bào màu xanh trên bình phong, khoác lung tung lên người. Sau đó rầm một tiếng cửa bị đá văng, một đôi mắt to sáng như nước hồ thu vừa vặn chạm phải đôi mắt đen thâm thúy của Mặc Dạ. Trông thấy Tề Hoan quần áo không chỉnh tề, tóc ngắn nước còn nhỏ giọt, khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân trên dưới tản ra hương thơm nhàn nhạt, Mặc Dạ trong mắt hiện lên một chút kinh dị. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Tề Hoan hướng Mặc Dạ trưng ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn, trên người nàng một phân tiền cũng không có, rất hiển nhiên Mặc Dạ là kẻ có tiền, lúc này nói cái gì cũng phải dính đi theo bên người hắn. Này, ta cũng không phải dễ, không cần ăn cỏ. Tề Hoan đưa chiếc đũa, chọc chọc một bàn toàn rau củ xào trước mặt, thứ đồ xanh mơn mởn như vậy, có thể ăn sao? Mặc Dạ ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, tự mình cúi đầu ăn cơm, trầm mặc mới là biện pháp tốt nhất để đối phó Tề Hoan. Được rồi, người trả tiền là đại gia. Tề Hoan nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại, gắp một cọng khoai tây, cố mà cho vào trong miệng. Hỗn độn đỉnh ta đưa cho ngươi đâu rồi? Cái gì? À, ngươi nói vật kia hả? Trong phòng chứ đâu, dùng rất tốt nha. Tề Hoan bổ sung một câu, thì ra kia là cái đỉnh sao? Trách không được nhiệt khí đều không bị mất đi, nếu đun dưới đáy, mình ở bên trong không phải sẽ thành thịt chín sao? Mặc Dạ ánh mắt đông cứng lại, nghĩ đến mấy vừa rồi Tề Hoan có khả năng làm một chuyện, hàm dưới hắn liền có rút. Nếu như hắn không có nghĩ sai, thì Tề Hoan vừa rồi nhất định là đang tắm, nhưng ở đây hình như cũng không cung cấp bồn tắm, mà hắn mới vừa rồi lại thuận tay ném cho nàng một thành phẩm giống bồn tắm. Cái kia, hắc hắc, vật kia còn công dụng gì à? Xem ánh mắt bất thiện của Mặc Dạ, Tề Hoan vội vàng nói sang chuyện khác. Cái này cũng không thể trách mình không phải nha, là ngươi ném tới, lại không nói cái này dùng làm gì, hình dáng giống bồn tắm như vậy, đương nhiên phải dùng để tắm rửa a. Không biết ý nghĩ của Tề Hoan, nếu bị chủ nhân các thế hệ của Hỗn Độn Đỉnh biết, bọn họ có thể tức giận đến đội mồ sống lại hay không? Hỗn Độn Đỉnh nổi danh tu chân giới lại bị người ta xem thành bồn tắm, chuyện như vậy, đại khái cũng chỉ Tề Hoan mới có thể làm. Pháp khí phòng ngự, Mặc Dạ đặt đũa xuống, sắc mặt đã khôi phục bình thường. Hắn căn bản không thèm lãng phí nước bọt để giải thích lai lịch Hỗn Độn Đỉnh cho Tề Hoan, cho dù giải thích cũng chỉ là đàn gầy tai trâu mà thôi. À, Tề Hoan cũng không để ý, pháp khí phòng ngự nàng cũng đã gặp không ít, chỉ có điều không có pháp khí nào hình dạng kỳ quái như thế. Ta có việc phải đi, ngươi tự mình trở về. Nói cả buổi, Mặc Dạ cuối cùng nói đến trọng điểm. Tề Hoan vốn đang ngẩn ngơ, nghe xong liền mạnh mẽ bổ nhào tới trước mặt Mặc Dạ. Ôm cánh tay của hắn không chịu buông ra, đừng mà, ngươi đi rồi, Đoạn Sầm Phong kia trở lại thì làm sao bây giờ? Hắn sẽ không trở lại. Trên đường nếu ta lại gặp nguy hiểm thì sao? Tề Hoan không ngừng cố gắng. Hỗn Độn Đỉnh có thể ứng phó được, Mặc Dạ tâm bình khí hòa. Tóm lại, ta chính là muốn đi cùng với ngươi. Tề Hoan mặt đỏ lên, cũng không thể nói mình không biết đường về a. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý. Cũng mặc kệ Mặc Dạ có đồng ý hay không, Tề Hoan nói liên tục ngay cả cơ hội từ chối, cũng không cho hắn rồi chạy nhanh về phía phòng trọ trên lầu. Ánh mắt Mặc Dạ sâu thẳm tĩnh mịch, chăm chú dõi theo sau bóng lưng của nàng, thẳng đến khi bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn kia hoàn toàn biến mất phía sau cửa. Chủ tử, sau lưng Mặc Dạ, không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân, toàn thân cao thấp bọc cực kỳ kín đáo, con mắt người nọ như dã thú, chỉ có thời điểm nhìn Mặc Dạ, trong mắt hắn mới nhiều thêm một phần cung kính. Đem cái này mang về. Mặc Dạ đưa cho người đứng phía sau một cái bình sứ trong suốt màu xanh, mơ hồ có thể trông thấy bên trong chỉ có một viên đan dược màu đỏ nhạt. Nếu như người thuộc sơn ở đây nhất định có thể nhận ra, đó chính là tẩy tủy đan mà Mặc Dạ thắng được trong đại hội thí luyện lần này. Vâng thưa chủ nhân, người phái Thanh Vân đã bắt đầu điều tra trên phạm vi lớn để tìm tung tích của nàng ấy rồi. Tề Hoan mất tích không lâu, Linh Vân Tử liền biết tin, đáng tiếc chờ hắn tìm được bọn Nguyên Sơ thì Tề Hoan đã sớm không biết tung tích. Mặc Dạ nhẹ nhàng gõ ngón trỏ trên mặt bàn, sắc mặt như cũ, chuyện phái Thanh Vân ta sẽ xử lý, sắp tới đừng đến tìm ta. Vâng, nam tử đáp lời, sau đó biến mất. Mặc Dạ lại hướng mắt nhìn về phía gian phòng Tề Hoan ở kia, rồi quay người trở về phòng của mình. Đêm dài yên tĩnh, cửa sổ phòng Tề Hoan ở chỉ mở một khe nhỏ, ánh trăng màu bạc chiếu vào trong phòng, cũng không quấy rầy đến Tề Hoan đang say sưa ngủ trên giường. Đột nhiên, két một tiếng, cửa sổ bị đẩy ra, một bóng người thấp bé, bịt mặt theo cửa sổ nhảy vào. Thời điểm chạm đến đầu giường Tề Hoan, một đạo ám khí màu bạc trong tay hắn thoáng ẩn hiện. Dao găm trong tay người nọ còn chưa kịp chém ra, chăn bông vốn đắp cực kỳ chặt chẽ đột nhiên bị xốc lên, Gã biệt mặt sau khi trông thấy gương mặt bình tĩnh kia thì trong lòng co rụt lại, không chút do dự lui về sau. Hừ, Mặc Dạ trên khóe miệng cong lên, phất tay ném ra một tấm phù chú, lóe ra tia sáng màu đỏ mờ nhạt. Phù chú kia vừa áp lên gã tên bịt mặt lập tức nổ tung, tiếp đó gã bịt mặt kia cũng bị nổ thành từng mảnh, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập khắp phòng. Tề Hoan vốn nghiêng người nằm bên cạnh Mặc Dạ, trông thấy tình cảnh này, sắc mặt lập tức tái đi, thân thể vốn gần sát Mặc Dạ liền dịch vào trong. Đi! Mặc Dạ thần sắc như thường, túm cánh tay Tề Hoan đi xuống giường. Làm gì vậy? Giọng Tề Hoan có chút run rẩy, gặp phải người mất là chuyện nhỏ. Trông thấy người mất ở trước mặt mình cũng coi như chuyện nhỏ, nhưng hung thủ giết người kia còn lôi kéo tay mình thì không còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Ngươi muốn ở lại chỗ này chờ chết hay là đi theo ta? Mặc Dạ tựa tiếu phi tiếu quay đầu lại. Có biện pháp thứ ba hay không? Nàng cảm thấy vô luận cái nào cũng đều nguy hiểm đến tính mạng a. Ngươi có thể tự mình đi. Mặc Dạ dừng bước, dùng ánh mắt cực kỳ miệt thị nhìn Tề Hoan. Bất quá ta nghĩ ngươi đại khái không ra nổi cái phòng này đâu. Ai nói? Dám nhìn người bằng nửa con mắt sao? Tề Hoan vén tay áo lên đang chuẩn bị xông ra ngoài, thì đột nhiên một thanh phi kiếm vèo một cái, xuyên thấu khung cửa bay tới phía đỉnh đầu Tề Hoan. Má ơi! Lần này Tề Hoan tuyệt đối là dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, chạy như bay trở lại sau lưng Mặc Dạ, thuận tiện còn đẩy Mặc Dạ một cái. Tề Hoan dám thề với ngọn nến, lần này mình tuyệt đối không cố ý. Hẳn là phản xạ có điều kiện đi, ngươi xem mình lớn lên thấp bé như vậy, cho nên cung phản xạ mới ngắn như vậy, không phải sao? Mặc Dạ quay đầu hung hăng trừng Tề Hoan, nhìn cũng không thèm nhìn thanh phi kiếm, tay vung lên, hỗn độn đỉnh vốn đặt sau tấm bình phong liền bay ra. Xẹt xẹt, răng rắc hai tiếng qua đi, Tề Hoan kiễng mũi chân cẩn thận từng ly từng tí, từ sau lưng Mặc Dạ thò đầu ra, phát hiện phi kiếm vậy mà gãy thành từng đoạn, rồi lại từng đoạn. Bảo bối A. Lúc này ánh mắt Tề Hoan nhìn hỗn độn đỉnh, giống như lão sói xám trông thấy bé thỏ trắng. Bình thường pháp khí phòng ngự có thể ngăn phi kiếm, đã coi như không tệ rồi. Vậy mà thứ này lại có thể đem phi kiếm bẻ thành từng đoạn, không ngờ thứ Mặc Dạ tiện tay ném tới, lại là bảo bối bực này a. Sau khi nguy cơ được giải trừ, Tề Hoan chảy nước miếng, trực tiếp nhào tới hỗn độn đỉnh, đông sờ sờ tê sờ, không chịu buông tay, cuối cùng quay đầu lại xác nhận một phen với Mặc Dạ, vật này đã cho ta rồi đúng không? Nhìn bộ dáng tham tiền của Tề Hoan, thần thái thấy tiền là sáng mắt, khóe mắt Mặc Dạ run rẩy khó phát hiện, hắn đã bắt đầu hối hận rồi. Đi thôi, ta thật tò mò. Hai người đi ra khỏi khách điếm, sau lưng lưu lại ít nhất hai người đã mất. Tuy Tề Hoan nhìn không ra tu vi của họ, nhưng nàng có thể khẳng định, bọn họ ít nhất cũng là nguyên anh kỳ, thậm chí cao hơn. Đối với việc Mặc Dạ trong chớp mắt, quẹt một phát liền giết luôn hai tên sát thủ, Tề Hoan ngược lại không có gì tò mò. Dù sao ai cũng có bí mật của riêng mình, hỏi nhiều người không hay tiếp theo có khi lại là mình. Hơn nữa, hắn có thể tiện tay ném ra một cái hỗn độn đỉnh, có nghĩa là trên người hắn khẳng định còn bảo bối nữa, có đôi khi chiến đấu cũng phải nhìn vào trang bị đấy. Điều khiến nàng tò mò chính là, Thanh Tiêu cho dù hận nàng tới tận xương tủy, cũng không thể thoáng cái phái ra nhiều người như vậy tới giết nàng chứ, chẳng lẽ nàng có khuôn mặt người gặp người oán sao? Chuyện gì? Sau khi ra ngoài, Mặc Dạ cũng không lập tức mang theo Tề Hoan rời đi, mà lôi kéo tay nàng bắt đầu dạo phố. Cũng không biết đường đi tối như mực, rốt cuộc có cái gì đẹp mắt, dù sao bộ dáng Mặc Dạ, thoạt nhìn tâm tình dường như không tệ. Tại sao lại có nhiều người tới giết ta như vậy, không phải chỉ có một đoạn Sầm Phong thôi sao? Ngươi sẽ không cho rằng, chỉ có Thanh Tiêu muốn mạng của ngươi chứ? Mặc Dạ cười khẽ, tiếng cười trầm thấp, lại mang theo một chút tử tính ung dung, quanh quẩn trong hẻm nhỏ đen kịt, quyến rũ lòng người. Còn có người khác, Tề Hoan kinh ngạc, mình hình như cũng không có đắc tội nhiều người như vậy à, cho dù nàng cũng biết mình thỉnh thoảng có âm hiểm xảo trá một chút, không có chuyện gì thì thích chiếm tiện nghi của người ta một chút, thế nhưng tổng lại thì cũng không đến mức khiến cho dân tình phẫn nộ như vậy nha. Huống chi nàng từ khi đến thế giới này tới giờ, cơ hồ đều ở trong núi Thanh Vân. Ngoại trừ những đệ tử phái Thanh Vân bị mình ước hiếp đã quen, còn có sư thúc, sư bá và sư điệt gia, thì ai sẽ tìm mình trả thù đây? Ngươi có rất nhiều sư huynh sư tỷ, Mặc Dạ giọng điệu vui vẻ. Cho nên, Tề Hoan biết mình có rất nhiều sư huynh sư tỷ, chẳng qua ngoại trừ vị tiên tử sư huynh kia, nàng thật đúng là chưa từng thấy qua những người khác, nghe nói bọn họ sớm đã bị sư bá Hư Linh Tử cùng sư thúc Hư Dương Tử đuổi xuống núi rồi. Về phần tại sao tiên tử sư huynh có thể ở lại trên núi, hình như là bởi vì chỉ huynh ấy mới biết ủ rượu. Tề Hoan quyết định giấu đi cái bí mật ủ rượu kia vĩnh viễn, dù sao thì mình cũng tuyệt đối không bao giờ uống rượu do tiên tử sư huynh ủ. Bối phận của ngươi sau khi truyền ra, rất nhiều người đều đang chờ mong được gặp mặt ngươi. Mặc Dạ Uyển chuyển nói, nhưng thật ra là có rất nhiều người đều đang xếp hàng chờ lấy mạng của nàng đi. Tề Hoan mơ hồ đã nghe tiên tử sư huynh từng nói qua, mấy vị sư huynh sư tỷ trên nàng kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, không có chuyện gì thì đi đơn đấu với trưởng lão yêu tộc, lúc nhàm chán lại chạy đến đại bản doanh ma đạo của người ta, rồi diệt mấy tên ma tu chẳng hạn, ngẫu nhiên thuận đường còn đánh cướp chính đạo tu sĩ, những chuyện này bọn họ thế mà đều đã làm đấy. Tề Hoan cuối cùng hiểu được vì cái gì sư bá cùng sư thúc đuổi mấy đồ đệ ra không cho bọn họ trở về. Nếu họ trở về, phái Thanh Vân sợ là một ngày có thể bị người ta diệt trên dưới trăm lần a. Thật ra thì bọn họ là muốn chọn quả hồng mềm mà bóp đi. Tề Hoan ai thán, thì ra đắc tội trưởng môn Côn Luân cũng không phải chuyện gì ghê gớm, trách không được Linh Vân Tử sau khi biết chuyện lại không có phản ứng gì lớn. Hóa ra năng lực thừa nhận của người ta và năng lực thừa nhận của mình căn bản đã không phải đồng cấp bậc. Yên tâm, bọn họ sẽ không tự mình đến tìm ngươi gây phiền toái đâu. Lần này phái sát thủ Nguyên Anh kỳ tới, đoán chừng cũng đã đánh giá quá cao thực lực của ngươi rồi. Mặc Dạ nói chuyện vẫn một cách đả thương người như trước kia, Tề Hoan đã tập thành thói quen rồi. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta chỉ là một sơ kỳ ngưng khí kém cỏi. Hừ, trên người ngươi có pháp bảo công kích sao? Mặc Dạ không tiếp tục cùng Tề Hoan dây dưa cái đề tài này nữa, hắn đã cảm giác được oán khí chung quanh mình rồi. Chuyện tu vi cho dù hắn muốn giúp, nhưng thoạt nhìn hình như cũng không có biện pháp. Hơn nữa nữ nhân lười nhác như Tề Hoan, muốn nàng tu luyện đoán chừng giống như muốn mạng của nàng đi. Đúng vậy, có một miếng vải. Tề Hoan mang ti không lăng ra, quơ quơ trước mắt Mặc Dạ, bởi vì phát hiện ti không lăng có thể biến lớn nhỏ, cho nên gần đây, nó hoàn toàn đã bị Tề Hoan dùng làm khăn tay. Kỳ thật Tề Hoan vốn muốn biến nó thành một cái yếm kia, dù sao đều là màu đỏ mặc giống nhau, nếu không phải bởi vì sợ thời điểm đánh nhau, động tác lấy ra chướng tay gai mắt, Tề Hoan nhất định sẽ thực hiện ý tưởng này. Tề Hoan không có phát hiện, sau khi Mặc Dạ nhìn thấy ti không lăng, ánh mắt có chút quái dị, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ta nơi này có một đoạn khẩu quyết, có thể khống chế ti không lăng. Mặc Dạ nhìn chằm chằm vào ti không lăng thật lâu, mới chậm rãi mở miệng. Ngươi biết thứ này? Tề Hoan sửng sốt một chút. Theo sư bá nói, thứ này hình như chỉ có người trong núi Thanh Vân mới biết, Mặc Dạ làm sao biết được nó? Kiến thức của ta so ngươi cao hơn một chút. Xẹt xẹt một đao, tim Tề Hoan hung hăng bị đâm một phát. Tề Hoan trừng mắt tàn bạo nhìn Mặc Dạ, nha nha, nam nhân này cứ thích đả kích mình như vậy. Chẳng lẽ đả kích mình làm cho hắn rất có cảm giác thành tựu sao? Này, chúng ta phải đi bao lâu nữa? Sau khi Mặc Dạ đem pháp quyết truyền cho Tề Hoan, hai người đi vòng quanh thị trấn nhỏ trọn vẹn mấy vòng, Tề Hoan sửng sốt, có cảm giác Mặc Dạ thế nhưng không có ý tứ muốn dừng lại. Đợi một lát nữa thôi. Trầm mặc cả buổi, Mặc Dạ đột nhiên nói một câu. Ta van ngươi, đợi lát nữa trời cũng sáng rồi, không phải ngươi nói, có rất nhiều người muốn tới giết ta sao? Giọng Tề Hoan càng ngày càng nhỏ, không khí chung quanh làm sao đột nhiên trở nên loãng như vậy. Cho dù nhìn mặt mũi, ta cũng sẽ không để ngươi chết. Mặc Dạ giọng cực nhỏ, câu đầu Tề Hoan cũng không có nghe thấy. Ta không muốn tiếp tục ở đây cho mũi cắn, muốn đi dạo thì ngươi đi một mình đi. Tề Hoan bỏ tay Mặc Dạ ra. Đi lên phía trước, à, đúng rồi, không bằng ngươi vẽ một phần bản đồ cho ta đi, tự ta trở về. Tề Hoan đột nhiên quay đầu nói với Mặc Dạ, dù sao ở trước mặt hắn, nàng mất mặt cũng không phải lần đầu, Tề Hoan dứt khoát mặc kệ luôn. Hơn nữa mới vừa rồi, nàng cũng trông thấy uy lực của hỗn độn đỉnh, tin tưởng có bảo bối kia cùng ti không lăng, nàng có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm tánh mạng quá lớn. Ngươi, Tề Hoan mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Mặc Dạ. Nói không đổi một câu nguyên vẹn. Nàng vừa mới rồi không có hoa mắt đúng không? Ánh mắt của hắn tại sao lại là màu đỏ? Mặc Dạ rũ mắt xuống. Ta làm sao? Ngươi, mắt của ngươi. Tề Hoan lại dụi mắt lần nữa. Không thể nào là nàng hoa mắt được. Nàng còn trông thấy hai đạo ánh sáng màu đỏ theo ánh mắt hắn lóe ra mà. Ánh mắt của ta rất tốt. Thời điểm Mặc Dạ mở mắt ra lần nữa, đôi mắt vẫn là màu đen tĩnh mịch như cũ. Căn bản không thấy nửa phần ánh sáng màu đỏ, dường như mới vừa rồi Tề Hoan trông thấy, chỉ là nàng tưởng tượng ra mà thôi. Rõ ràng có ánh đỏ mặt, Tề Hoan tiến đến trước mặt Mặc Dạ, nhìn chằm chằm mắt hắn cả buổi, hoàn toàn không nhận thức đến nếu Mặc Dạ thật sự có mưu đồ gì với nàng, thì hành động của nàng bây giờ giống như đưa dê vào miệng cọp. mắt làm sao có thể bắn ra ánh sáng chứ? Ngươi nhìn lầm rồi. Mạc Già giơ lên đôi môi mỏng, ánh mắt thanh tịnh, thần sắc chân thành tha thiết. Nói cũng đúng. Tề Hoan chấp nhận gật đầu. Dù là siêu nhân thì hình như mắt cũng không bắn ra tia laser được. Nhất định là mình nghĩ sai rồi. Nếu Tề Hoan hơi hiểu một chút tri thức của tu chân giới, nàng sẽ biết rõ kỳ thật trong mắt có thể bắn ra hào quang. Phàm là tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, mọi người đều có thể làm được. Ví như sư phụ nàng có thể, hào quang bắn ra từ mắt, thậm chí có thể xa tới mấy trượng. Chỉ có điều, không có mấy người có thể phát ra ánh sáng màu đỏ. Đi thôi. Mặc Dạ thỏ tay, đem Tề Hoan đang cố gắng dướn người ở trước ngực hắn, nghiên cứu mắt hắn, kéo nàng sang bên cạnh. Trong lòng bàn tay trái, một viên hạt châu màu đen không tiếng động vỡ thành bột phấn, theo gió đêm biến mất. Phải về núi Thanh Vân sao? Tề Hoan trong mắt tràn ngập chờ mong, thế giới bên ngoài khắp nơi đều là nguy hiểm. Chưa tu luyện thành công, nàng vẫn nên thành thành thật thật ở trong núi Thanh Vân, không đi ra ngoài thì hơn. Tuy nhiên trải qua một hồi phân tích, Tề Hoan cảm thấy núi Thanh Vân tựa hồ cũng không phải an toàn như vậy. Bất quá ít nhất nếu trời có sập xuống, thì tự nhiên còn có lão đầu nhà mình gánh đỡ. Tạm thời chưa quay về, Mặc Dạ cười bí hiểm. Vì sao? Tề Hoan sắc mặt có chút ảm đạm, hắn không phải là cũng muốn giết người diệt khẩu chứ? Ngươi sắp đột phá trung kỳ ngưng khí, chờ tu vi của ngươi vững chắc rồi hãy trở về. Tuy Mặc Dạ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Tề Hoan tu luyện, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được linh khí chung quanh có một tốc độ ổn định, bao bọc thân thể Tề Hoan, tựa hồ cũng không phải chủ ý của nàng. Mặc dù tốc độ tu luyện của Tề Hoan rất nhanh, hơn nữa hình như những bình cảnh kia đối với nàng mà nói không có bất kỳ khó khăn gì, nhưng tu tiên không giống tu ma, phương pháp tu luyện của Tề Hoan như vậy đã vi phạm tới bản chất của tu tiên. Tu vi của nàng tiến triển quá nhanh, song tâm tính lại không theo kịp, hơn nữa mới vừa rồi còn nhìn thấy cảnh tượng máu me. Cho dù hiện tại nàng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng đợi đến lúc đột phá khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm ma. Mặc Dạ làm như vậy, ngược lại thật sự là suy nghĩ cho Tề Hoan. Cũng tốt. Tề Hoan gật gật đầu, gần đây xảy ra nhiều chuyện liên tiếp như vậy, nàng căn bản không có thời gian tu luyện, hiện tại linh khí chỉ thuần túy trồng chất trong cơ thể nàng, hoàn toàn không có trải qua bất cứ luyện hóa nào, mặc dù tu vi vẫn phát triển đều, nhưng nàng ẩn ẩn cảm giác được có điểm không thích hợp ở đâu đó. Hơn nữa căn cứ theo quan sát của Tề Hoan, Mặc Dạ này hình như không có ác ý gì với mình, nói thế nào thì dọc theo đường này nếu không phải có hắn, không biết mình đã bị người ta giết chết bao nhiêu lần rồi. Chẳng qua điều khiến nàng hiếu kỳ nhất là Mặc Dạ thoạt nhìn cũng không phải người tốt bụng, làm sao đột nhiên lại quan tâm mình như vậy đây. Bất quá nửa tháng sau đó, trong nội tâm Tề Hoan cảm thấy Mặc Dạ căn bản chính là không có ý tốt, hắn nhất định là cố ý chỉnh mình, bằng không thì làm sao lại tìm một nơi biến thái như vậy cho mình tu luyện chứ. Sau khi rời khỏi trấn nhỏ, Mặc Dạ mang theo Tề Hoan bay một đêm, theo hắn nói là muốn tìm một nơi non xanh nước biếc, đất đai trù phú thích hợp tu luyện. Song ý nghĩ của Tề Hoan thì hoàn toàn trái ngược, cái này căn bản là một nơi phong thủy trù phú, thích hợp nhất để giết người diệt khẩu mới đúng. Chung quanh đều là rừng núi còn chưa tính, nhưng trong rừng không có chuyện gì, thỉnh thoảng có nhiều sinh vật kỳ kỳ quái quái chạy đến đây để làm gì, nàng chẳng qua chỉ trèo lên cây hái mấy trái để ăn thôi, tự nhiên một đám ong mật to bằng bàn tay đuổi nàng chạy trối chết suốt 10 dặm là sao. Cái này còn chưa phải quá đáng nhất, tu luyện xong nàng xuống sông tắm rửa một chút. Đợi xuống nước rồi mới phát hiện, bên trong vậy mà đã sớm có kẻ chiếm rồi, con chăn thô to sần sùi, trên đầu còn có hai cái sừng dài, mắt nó nhìn nàng chằm chằm, rồi chảy nước miếng. Tề Hoan vô cùng không xác định, con chăn này là bị sắc đẹp của mình mê hoặc, hay là quá lâu không ăn thịt người, đến nỗi nhìn thấy cái xác khô như nàng, cũng không muốn buông tha. Ngươi là tu tiên giả ngu nhất ta từng thấy. Mặc Dạ lười biếng tựa trên cành cây, không chút khách khí châm chọc Tề Hoan. Tề Hoan không chút nào yếu thế chừng mắt nhìn trở lại, nghiến răng nghiến lợi, ta còn có thể ngu thêm chút nữa. Mặc Dạ cạn lời. Cắt, không phải chỉ là không học được, thuật pháp ngũ hành thôi sao, tính cái gì, thuật pháp ngũ hành có cái gì hiếm thấy, nàng chết cũng không học, muốn học thì học lôi thuật, hừ. Ít nhất, ngươi cũng phải học được hỏa hệ thuật chứ, không thể ngay cả nhóm lửa, cũng muốn ta đến giúp a. Mặc Dạ cúi đầu cười khẽ, búng tay một cái. Trước mặt hắn liền hiện lên bốn quả cầu lửa hồng, cam, xanh, đen xếp thành một hàng. Tề Hoan không biết bốn màu cầu lửa này đại biểu cho ý nghĩa gì. Trong mắt nàng chẳng qua cũng chỉ là bốn quả cầu lửa mà thôi. Không phải là lửa sao, nàng cũng làm được. Đừng cho là ta không biết. Tề Hoan vung tay lên, một tia chớp màu bạc xuất hiện trên ngón trỏ của nàng. phóng ra một đốm hoa lửa, sau đó tắt ngóm. Không hổ là đệ tử chân truyền của hư không tử a, vũ nhục ta thì được, nhưng không được vũ nhục sư phụ ta. Quả cầu sắt màu tím bay qua bả vai Mặc Dạ, đập vào cây cổ thụ chọc trời phía sau hắn, không một tiếng động nổ tung. Trong chốc lát, cây cổ thụ kia liền biến thành tro bụi, biến mất không còn một mảnh. Mặc Dạ nghiêng đầu, trong mắt hiện lên ý cười, thật là một nữ nhân không chịu được kích thích. Lại quay đầu nhìn Tề Hoan, ánh mắt nàng trừng lớn, miệng há thành hình chữ O, không thể tin được nhìn chằm chằm tay mình, mới vừa rồi, cái kia là mình làm ra sao? Lối thuật là một loại pháp thuật biến dị, năng lực công kích đứng thứ nhất trong các loại pháp thuật, chăm chỉ luyện đi. Mặc Dạ ném cho Tề Hoan một trang giấy mỏng, lúc nào có thể khống chế lôi điện, đem nó nhóm lửa được, là ngươi đã có đủ tư cách. Coi ta là diêm sao, ngươi nói đốt liền đốt. Tề Hoan ngồi dưới gốc cây than thở, đã là ngày thứ 15 rồi, nàng căn bản vẫn không khống chế được lôi điện trong cơ thể mình, đừng nói đất lửa, một quả lôi cầu của nàng phóng qua, cả rừng rậm thiếu chút nữa bị thiêu trụi, thế nhưng cái trang giấy này thì lại không sao. Hừ, không phải là trang giấy thôi sao, ta đốt cho ngươi xem, dám xem thường ta. Tề Hoan thả trang giấy lên mặt đất, khoanh chân ngồi xuống. Nhắm hai mắt lại, Tề Hoan thông qua nội thị nhìn vào trong đan điền, thái cực đồ chậm chạp chuyển động, tia lôi điện từ giữa thái cực đồ xuất ra, trải rộng khắp các nơi trên thân thể Tề Hoan. Sau một chu kỳ tuần hoàn, phần lớn lôi điện lại trở về bên trong đan điền, chỉ có một phần nhỏ, rốt cuộc tụ lại trên ngón trỏ của nàng. Nàng cẩn thận từng lý từng tí, xuất ra một luồng điện quang rất nhỏ, trên ngón trỏ hiện lên từng đạo ánh sáng màu bạc rất mảnh. Tề Hoan hài lòng gật đầu, tiếp tục dẫn tia lôi điện kia, cho đến khi điện quang từ từ chuyển thành màu tím nhạt, những tia sét rất nhỏ trên tay nàng thoáng cái trở thành một bông hoa điện màu tím. Tề Hoan một tay cầm lên trang giấy, để ngón tay cùng trang giấy từ từ tiếp xúc, trang giấy đầu tiên biến thành màu đen, sau đó phía trên xuất hiện ngọn lửa nhàn nhạt. Mặc Dạ, Mặc Dạ, Mặc Dạ, đến đây, đến đây. Rốt cục, Tề Hoan không phải phá hủy cả khu rừng rậm mới có thể đốt được trang giấy nữa. Tiếp tục nào. Trên cây lại bay xuống một mảnh giấy, Mặc Dạ nằm trên chạc cây, híp mắt, khóe miệng dương cao, ánh mặt trời xuyên qua lá cây rậm rạp chiếu lên người hắn, mơ hồ lộ ra từng sợi hồng quang. Giống như tìm được hứng thú, Tề Hoan không để ý, nhận lấy trang giấy tiếp tục phấn đấu. Cũng không biết rốt cuộc trải qua bao lâu, cho đến khi Tề Hoan cảm nhận được thái cực đồ bên trong đan điền, tựa hồ không thể cho ra một tia lôi điện nào nữa, nàng mới dừng tay. Lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, bởi vì linh khí trong đan điền bị tiêu hao hết sạch, linh khí mới tụ lại, giống như tìm được chỗ thông nước, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Tề Hoan. Tề Hoan nhắm chặt hai mắt, dựa theo khẩu quyết dẫn những linh khí kia, thông qua kinh kỳ bát mạch, chậm rãi chạy vào trong đan điền. Chẳng qua không biết tại sao, vô luận tràn vào bao nhiêu linh khí, thái cực đồ trong đan điền kia lại hoàn toàn không tiếp nhận những thứ linh khí kia. Mắt thấy không khống chế được linh khí tăng vọt trong cơ thể mình, Tề Hoan đột nhiên cảm nhận được có một bàn tay đặt trên bả vai mình, một cỗ linh khí tinh thuần mạnh mẽ xông vào trong cơ thể nàng, ở trong kinh mạch nàng sau một chu kỳ tuần hoàn cũng tiến vào đan điền. Chút linh khí vốn được nàng dẫn kia, giống như tìm thấy người lãnh đạo, đi theo dòng linh khí đột nhiên xuất hiện bên trong đan điền của nàng, chậm chạp lưu động. Chừng một lát sau, Tề Hoan liền phát hiện những thứ linh khí kia cư nhiên biến thành một vòng xoáy hỗn độn. Lúc này thái cực đồ rốt cuộc bắt đầu hấp thu linh khí. Chỉ một lúc, tất cả linh khí đều bị hút vào trong đó. Theo linh khí được hấp thu, thái cực đồ giống như bắt đầu từ từ dịch chuyển, từ trạng thái nửa nước, nửa xương, sang trạng thái nước. Tề Hoan thậm chí có thể cảm giác được giờ phút này tất cả linh khí do thái cực đồ tụ tập thành đều ở trạng thái lỏng. Thế này là thành rồi sao? Hồi lâu sau linh khí không tràn vào nữa, Tề Hoan cảm giác toàn thân sảng khoái một trận, linh khí mới vừa rồi tiêu hao hết giờ lại trở lại toàn bộ, thậm chí còn tăng trưởng không ngừng. Nàng tự nhiên cũng tiến vào trung kỳ ngưng khí, này cũng có chút quá nhanh đi. Ngay cả Tề Hoan cũng không nhịn được chật lưỡi hít hà, mới vừa rồi quá trình nhìn như đơn giản. Song Tề Hoan cũng biết trong đó có bao nhiêu nguy hiểm, nếu như không phải thời khắc mấu chốt, Mặc Dạ giúp mình một tay, thì nàng sớm đã bị những thứ linh khí kia làm cho nổ mà chết. Mặc Dạ, a, Mặc Dạ. Tề Hoan quay đầu định nói cảm ơn với Mặc Dạ, ai ngờ lại phát hiện sắc mặt hắn có chút trắng xanh, ngồi dựa vào gốc cây khô dưới đất. Lần này Tề Hoan tuyệt đối không nhìn lầm, chung quanh thân thể Mặc Dạ có một làn sương mù màu đỏ chậm rãi di chuyển, những thứ sương mù kia làm cho cây cối hoa cỏ xung quanh toàn bộ đều khô héo hết. Tim Tề Hoan đột nhiên gia tốc, Mặc Dạ tu luyện chính là ma đạo công pháp sao, đã vậy còn quá mức bá đạo. ngươi nhìn thấy rồi. Thật lâu sau, sắc mặt Mặc Dạ mới khôi phục bình thường. Đợi sau khi hắn mở mắt ra, sương mù màu đỏ bao quanh cơ thể hắn mới từ từ biến mất, cây cỏ xung quanh lại khôi phục sự sống, tựa hồ như vừa rồi chỉ là ảo giác. Ngươi còn tu cả ma công? Tề Hoan mặc dù rất kinh ngạc, nhưng trong lòng lại không hề sợ hãi. Nam nhân này nếu muốn giết mình, căn bản sẽ không cứu nàng nhiều lần như vậy. Nếu như không phải vì vừa rồi cứu nàng, thì căn bản hắn sẽ không bị bại lộ ra như thế. Làm sao nghĩ muốn trừ ma về đạo? Mặc Dạ tựa tiếu phi tiếu nhìn Tề Hoan, trong mắt tràn đầy dí dỏm, có vẻ không khẳng định cũng không phủ nhận. A, trên trời thật nhiều sao nha. Tề Hoan ngửa đầu nhìn trời nói sang chuyện khác. Chuyện trừ ma về đạo nàng không có hứng thú, đối với người trong ma đạo nàng cũng không có cầu hận gì. Hơn nữa từ sau khi đi tới thế giới này, nàng phát hiện thật ra thì ma tu chưa chắc đã xấu đến hết thuốc chữa, gặp người liền giết, ngược lại người chính đạo chưa chắc tất cả đều là quân tử. Nam nhân mặt nạ lúc đầu kia, còn có vị trước mắt này, cũng không nghĩ tới muốn lấy mạng nàng. Thù hận của nàng chỉ dành cho người gây bất lợi với nàng mà thôi, không kể chính tà. Nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai ta đưa ngươi trở về núi Thanh Vân. Nhanh như vậy sao? Tề Hoan theo bản năng mở miệng, đợi đến khi nàng phát hiện ra mình nói cái gì thì đã chậm. Không nỡ xa ta. Mặc Dạ nhướng mi. Ta ước gì ngươi cách xa một chút. Nói thật, trong đáy lòng Tề Hoan có một chút không nỡ. Lúc mới gặp người này, ấn tượng về hắn cũng chỉ là người có vẻ không tốt lắm. Dáng người thì làm cho người chảy nước miếng. Hơn nữa hắn còn đoạt nhiều cá chép long lân của mình như vậy. Nhưng sau một tháng ở chung, Tề Hoan cảm thấy gương mặt này nhìn mãi cũng thành thói quen. Nếu như đột nhiên không nhìn thấy, tựa hồ sẽ có chút không quen à. Vậy thì thật tốt quá. Sai này sợ là chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại rồi. Mặc Dạ nhìn Tề Hoan, trong mắt lóe ra tia sáng quỷ dị. Thật tốt. Mặc dù rất muốn hỏi tại sao, nhưng ra tới đầu lưỡi, cuối cùng lại bị Tề Hoan nuốt xuống. Cuối cùng sau hơn một tháng, Tề Hoan lại đứng trước cửa phái Thanh Vân, trong lòng sinh ra một loại cảm xúc gần quê e sợ. Có lẽ đây chính là cảm giác nhớ nhà đi. Sau khi trở về, trước tiên phải học thuật chạy trốn cho giỏi, rồi hãy đi ra ngoài. Lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy mà đụng phải ta đâu. Mặc Dạ đứng phía sau Tề Hoan thấp giọng dặn dò. Ừ, Tề Hoan không quay đầu lại, cúi đầu nhìn mũi chân. Thực lực chưa tới nguyên anh kỳ thì đừng tùy tiện mau mồm mau miệng. Sư phụ ngươi trung quy không thể lúc nào cũng che chở được cho ngươi. Biết rồi, không nên lộ ra vẻ mặt mê đắm với nam nhân phía sau. Mặc Dạ khóa mắt có ý cười. Dài dòng, Tề Hoan thẹn quá hóa giận. Loại chuyện này cư nhiên bị người ta bắt gặp tại trận. Mắt thấy cửa lớn của phái Thanh Vân mở rộng, Mặc Dạ đẩy Tề Hoan, trở về đi thôi. Này, đến lúc Tề Hoan quay đầu lại, bóng dáng Mặc Dạ đã sớm biến mất. Không biết tại sao, Tề Hoan cảm giác trong lòng có chút trống trải. A, từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, Tề Hoan hít một hơi thật sâu, nhìn cảnh sắc chung quanh, mới phát hiện mình đã trở lại núi Thanh Vân. Ngày đó, nàng vừa tới Sơn Môn, đã bị sư phụ sư bá sư thúc vây quanh, ba lão đầu bao vây nghiên cứu nàng thật lâu mới đưa ra kết luận là nàng còn sống. Thấy lão đầu nhà mình ánh mắt hồng hồng nhìn chăm chăm mình, Tề Hoan cảm giác trong lòng ấm áp, chung quy vẫn còn có người quan tâm đến nàng. Sau đó Tề Hoan mới nghe nói, sau khi mình mất tích, hư không tử thế nhưng một mình chạy đến Thục Sơn, vứt xuống một quả cầu sét cực lớn có sức mạnh hủy diệt cả một vùng rộng lớn, khiến cho thái thượng trưởng lão của Thục Sơn vốn đóng cửa bế quan không ra, cũng phải xuất quan. Một tháng này, cả phái Thục Sơn và Thanh Vân tìm kiếm nàng khắp nơi, ma tu cũng giết không ít, song vẫn không tìm được tung tích của nàng. Vốn ngay cả hư không tử đều đã hơi nản chí rồi, không tìm được, có lẽ nàng đã chết, không nghĩ tới Tề Hoan lại vẫn còn sống trở về. Về phần thời gian này Tề Hoan đã đi đâu, hư không tử chỉ thuận miệng hỏi một chút, Tề Hoan cũng không đem chuyện của mình và Mặc Dạ nói ra, chỉ nói là mình được cứu, sau đó lạc đường, nên thật vất vả mới tìm được đường trở lại. Nói như vậy, nếu đổi lại những người khác, chắc chắn sẽ không tin tưởng. Bất quá người nói là Tề Hoan, ba lão đầu suy nghĩ một chút rồi cùng nhất trí rằng, chuyện này nàng tuyệt đối có thể làm ra, lạc đường một tháng thôi mà, thời gian không tính là quá dài nha. Chỉ bất quá sau đó Tề Hoan phát hiện, mình dường như gặp phải phiền toái lớn, mỗi buổi tối đều gặp ác mộng không ngừng, rất lâu, thậm chí còn không phân rõ đâu là thực tế, đâu là cảnh trong mơ. Nếu mỗi lần ngủ đều gặp ác mộng, Tề Hoan liền dứt khoát không ngủ, dù sao mấy ngày qua, thời gian nàng ngủ đã bù lại được cho cả tháng vừa rồi. Sau khi mặc quần áo tử tế, Tề Hoan trực tiếp nhảy xuống giường, chuẩn bị ra sau núi tìm thức ăn đánh một bữa ngon. Vốn nàng định đến chỗ nuôi linh thú của Linh Phong Tử, mượn một cái đuôi để nướng. Đáng tiếc sau khi trở về, nghe nói Linh Phong Tử đang bế quan, linh thú kia cũng cùng bế quan, Tề Hoan đành phải từ bỏ. Đối với tiêu chuẩn tìm linh thú sau này của mình, Tề Hoan trong lòng đã có tính toán, nhất định phải có nhiều đuôi hoặc nhiều chân, khi đói bụng còn có thể chặt hai chân xuống nướng ăn, tiết kiệm lương thực. Ai dè không đợi Tề Hoan đi tới sau núi, đã phát hiện có người chờ mình ngoài cửa phòng. Sư Điệt, trễ như vậy còn chưa ngủ, là định đi nướng thịt với ta sao? Mặc dù nàng không ngại có người hỗ trợ, bất quá nhìn vẻ mặt Linh Vân Tử, hình như không có hứng thú gì với thịt nướng mới đúng. Sư bá phân phó, sau khi ngày tỉnh dậy, trực tiếp đi phong linh tháp. Linh Vân Tử âm thầm đảo cặp mắt trắng dã, tựa hồ vị sư thúc này trừ ăn ra, bình sinh cũng không có yêu thích gì khác. Bây giờ ư, được rồi, đừng có dùng loại ánh mắt khinh bỉ này nhìn ta, sinh ra tâm ma cũng không phải lỗi của ta. Đoán chắc là chuyện mình gặp ác mộng, bị mấy lão đầu phát hiện, nếu không cũng sẽ không nửa đêm gọi nàng dậy đi tới phong linh tháp. Nơi đó Tề Hoan chưa từng đi vào, bất quá nghe nói bình thường, nếu đệ tử môn phái luyện công tẩu hỏa nhập ma, thì sẽ bị đưa vào trong phong linh tháp điều tức, cũng không biết nơi đó đến tột cùng có cái gì đặc thù, lại có thể chống đỡ được tâm ma. Đoạn Sầm Phong bị người ma đạo giết, người kia thủ đoạn rất hung tàn, thực lực rất mạnh. Linh Vân Tử ở phía trước dẫn đường, Tề Hoan cẩn thận theo sát ở phía sau, đi được hai bước, Linh Vân Tử đột nhiên nói đến. Ừ, Đoạn Sầm Phong chết như thế nào Tề Hoan không biết, bất quá nàng xác định chuyện này cùng Mặc Dạ có liên quan. Nhưng nàng cũng không muốn đem chuyện Mặc Dạ nói ra, dù sao thân phận của hắn, ngay cả nàng cũng không biết rõ ràng. Hơn nữa còn một nguyên nhân khác, ngay cả Tề Hoan cũng không rõ, có lẽ là bởi vì Mặc Dạ cứu mình, cho nên nàng theo bản năng, nghĩ phải bảo vệ hắn sao. Vô luận người kia là ai, ngài đều phải cẩn thận. Có một số việc Tề Hoan không muốn nói, Linh Vân Tử cũng không tính hỏi. Tề Hoan nghiêng đầu, nhìn Linh Vân Tử đi đằng trước, quay lưng về phía mình, khóa miệng nhếch lên. Ở trên núi Thanh Vân, người mà Tề Hoan không muốn chung đụng nhất, hẳn là Linh Vân Tử. Hắn lúc nào cũng lạnh như băng, coi như vui vẻ cũng không có sắc mặt tốt. Nhưng ở trên núi, quan tâm Tề Hoan nhất có lẽ cũng là hắn. Tề Hoan nói dối, mấy người hư không tử bọn họ có lẽ không biết, nhưng Linh Vân Tử lại biết rõ. Song cũng không có vạch trần nàng, tín nhiệm cùng quan tâm của hắn, làm cho tâm tình Tề Hoan đột nhiên tốt lên. Ma đạo cũng có người tốt sao? Có, chẳng qua là, có một số việc chúng ta không thay đổi được. Đưa lưng về phía Tề Hoan, khóe miệng Linh Vân Tử lộ ra một chút đau đớn. Ma đạo cùng chính đạo, cách nhau xa vạn trượng, cái gì là tà, cái gì là chính, hết thảy đều không phải chỉ dựa vào lời nói là được. Không thay đổi được sao? Tề Hoan suy tư, cuối cùng vẫn là thực lực chăng? Tu chân giới dù sao, cũng là thế giới dùng thực lực để nói chuyện. Sở dĩ nhiều người tìm đến nàng trả thù, chẳng phải là bởi vì thực lực của nàng thấp nhất sao? Đưa Tề Hoan vào tầng một phong linh tháp, Linh Vân Tử để lại một câu rồi rời đi, nói là cứ đi về phía trước, còn về phần làm sao đi ra ngoài, lão nhân gia căn bản không nói. Này, các ngươi không thể tàn nhẫn như vậy. Sau khi cửa tháp đóng lại, Tề Hoan vừa đạp cửa vừa khóc thét. Có lầm hay không, nơi này thật sự là chỗ để chống đỡ tâm ma sao? Tại sao bên trong tối đen, ngay cả một chút âm thanh đều không có? Bất kể Tề Hoan dậm chân như thế nào, bọn họ đều không nghe thấy bất kỳ tiếng gì. Dường như năm giác quan đều bị phong bế, hơn nữa ở trong tháp, linh lực của nàng cũng bị phong ấn, ngay cả chiếu sáng cũng không có biện pháp. Ngày đầu tiên Tề Hoan đứng tại chỗ, một bước cũng không bước, nàng mở mắt hay nhắm mắt, đều chỉ có thể nhìn thấy duy nhất, cảnh máu chảy đầm đìa trong mơ, trong mộng khắp nơi đều là cảnh những thi thể bị tàn phá. Không biết qua bao lâu, cảnh trong mộng của Tề Hoan đột nhiên xuất hiện, một đôi mắt đỏ như máu, cặp mắt kia xuất hiện, làm nàng giật mình tỉnh lại. Vậy mà cũng là ảo giác. Lần này Tề Hoan mở miệng nói chuyện, nàng lại có thể nghe thấy giọng nói của mình. Điều này không khỏi làm cho nàng có chút ngạc nhiên. Sau khi tỉnh lại từ trong những thứ ảo giác kia, nàng phát hiện năm giác quan của mình lại tăng lên một tầng. Mặc dù trước mắt vẫn là một mảnh tối đen, nhưng ít nhất nàng vẫn có thể nghe thấy tiếng động. Tề Hoan cũng không biết nơi nào là điểm cuối, nàng chỉ có thể từng bước đi về phía trước. Lúc đầu nàng còn có thể chấn định, nhưng lúc sau bóng tối yên tĩnh làm cho thần trí nàng bắt đầu mơ hồ, trong não bắt đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh đã từng trải qua, có hình ảnh cuộc sống 23 năm trước của nàng, từng chút một, còn có cuộc sống sau khi đi tới thế giới này. Mà người xuất hiện nhiều nhất trong những hình ảnh kia, vậy mà lại là Mặc Dạ. Cuối cùng Tề Hoan cũng không biết, mình rốt cuộc đã đi ra như thế nào, mất bao lâu, nàng chỉ biết là từ trong tháp đi ra ngoài, cái gì tâm ma, cái gì ảo giác, hoàn toàn đều không có gì đáng để sợ hãi. Bóng tối yên tĩnh cùng sự cô độc đến tận xương tủy mới chân chính làm cho nàng sợ hãi. Cảm giác như thế nào? Sau khi đi ra khỏi tháp, người đầu tiên Tề Hoan nhìn thấy là Hư Không Tử, lão dường như vẫn một mực đợi Tề Hoan đi ra ngoài. Vừa tối vừa cô độc, lại lạnh như băng. Tề Hoan đem cảm giác thực của mình nói ra. Tu tiên vốn chính là một quá trình tối đen, cô độc lại lạnh như băng. Hoan tử, con không phải là một người chịu được tịch mịch. Nói thật con có thể ở trong nó ngốc lâu như vậy, đã là ngoài dự liệu của ta. Ta vốn tưởng rằng con đã bỏ xuống, không nghĩ tới con thế nhưng lại có thể chạy ra ngoài. Hư Không Tử thở dài, không biết là buồn hay vui. Con, không nên đi ra sao? Tề Hoan có chút kỳ quái, tại sao nàng đi ra? Sư phụ ngược lại bộ dạng có chút khổ sở vậy. Con còn nhớ rõ, người giúp con đi ra là người nào không? Người kia lưu lại ấn ký quá sâu trong lòng con. Tu tiên, không nên có loại nhớ thương khắc sâu như vậy. Lời của Hư Không Tử làm cho thần sắc Tề Hoan cứng lại, cặp mắt đỏ như máu, tựa hồ đã khắc sâu trong lòng, xóa không hết. Sau này, không nên cùng đệ tử Thục Sơn lui tới nữa. Hư Không Tử sau khi nói xong lắc đầu rời đi, chỉ để lại Tề Hoan còn đang ngẩn người. Tất cả mọi người đều cho rằng người kia là Đông Nguyên, ngay cả chính nàng cũng cho là vậy. Nhưng đáng tiếc, hết lần này đến lần khác đều không phải. Thời gian 3 năm nháy mắt đã trôi qua, 3 năm này Tề Hoan không bước ra khỏi núi Thanh Vân nửa bước, tu chân giới ồn ào hỗn loạn, cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Hư Không Tử từ sau chuyện lần trước, tự kiểm điểm một thời gian ngắn xong, cuối cùng quyết tâm, muốn đích thân chỉ điểm đồ đệ tiến vào kết đan kỳ. Thời gian 3 năm đối với người bình thường mà nói, dường như rất dài, song đối với Tề Hoan thì còn dài hơn. Nàng không chỉ cùng sư phụ, chăm chỉ học xong giáp cốt văn, mà còn xem qua cả luyện đan và luyện khí. Về phần sau khi học luyện đan, đối với chuyện bị cấm vào phòng luyện đan, Tề Hoan đến nay vẫn chưa hiểu rõ lắm. Mình dù sao cũng chỉ làm nổ mấy lò luyện đan thôi mà. Thật ra thì Hư Linh Tử cũng không sao hiểu được. Lò luyện đan của mình dùng hơn nghìn năm không hỏng. Vì sao Hoan Tử mới dùng có một chút, liền nổ mất mấy cái. Về phần luyện khí, sau khi thấy Tề Hoan làm méo thanh phi kiếm, vốn được luyện chế từ nửa cân tinh sa, ba cân bí ngân, ngay cả chém đồng thiết cũng có thể, thì Hư Dương Tử liền hoàn toàn chặt đứt ý niệm để Tề Hoan học luyện khí với mình, vô luận thế nào lão cũng phải bỏ qua người này. Đại khái trong cả núi, người hài lòng với Tề Hoan nhất cũng chỉ có Hư Không Tử, lão vô cùng hài lòng với tốc độ tu luyện của nàng. Thời gian 3 năm, Tề Hoan tu vi ổn định, dừng ở đỉnh hậu kỳ ngưng khí, chỉ cần một cơ hội là nàng có thể tiến vào kết đan kỳ. 4 năm từ một người bình thường, tu luyện tới hậu kỳ ngưng khí, không thể không nói, Tề Hoan coi như là một nhân vật yêu nghiệt. Dĩ nhiên, nàng yêu nghiệt không chỉ ở phương diện tu luyện. Đối với chuyện gây loạn cả núi Thanh Vân, Tề Hoan cũng rất chi là tâm đắc. Khụ khụ khụ. Trên đỉnh Phong Ưu, bên dòng suối, Tề Hoan tư thế ưu nhã ngồi trên ghế trúc, híp mắt nhìn rừng cây ăn quả ở cách đó không xa. Mấy con chim nhỏ màu sắc diễm lệ, thỉnh thoảng từ trên cây bay lên, quanh quẩn một vòng lại bay xuống. Đại khái rừng cây ăn quả này là chỗ cung cấp thức ăn miễn phí duy nhất trong núi Thanh Vân. Đại đa số loài chim trên núi, giống như không có chuyện gì, cũng thích bay tới chỗ này lượn một vòng. Sư phụ, ngài bị nghẹn sao? Đưa tay cầm lên một trái tử trúc quả, ở trên bàn trà nhỏ đan bằng trúc xanh, Tề Hoan nghiêng đầu nhìn sang phía Hư Không Tử bên kia. Hoan tử a, con nhanh như vậy đã đến hậu kỳ ngưng khí rồi. Hư Không Tử nhìn Tề Hoan chớp chớp mắt, phát hiện Tề Hoan một chút cũng không phối hợp với lão, giận dữ, đưa tay đoạt lấy tử trúc quả, hung dữ gặm một miếng. Phát hiện trái cây trên tay không còn, Tề Hoan trước tiên đờ đẫn một chút, sau đó bất đắc dĩ lấy từ trên bàn nửa quả táo. Không có biện pháp, tử trúc quả này tương đối hiếm thấy, Tề Hoan mặc dù cũng trồng mấy cây, nhưng đáng tiếc là căn bản không có kết trái. Nghe nói cây tử trúc quả muốn trưởng thành, đại khái cần khoảng hơn 100 năm. Tề Hoan cho rằng mình không đợi được lâu như vậy, cho nên từ chỗ Hư Không Tử, mạnh mẽ đoạt mấy viên linh dược địa cấp, rồi chôn dưới gốc cây, năm nay quả nhiên kết quả, đáng tiếc, chỉ có một quả, hiện tại đã chỉ còn cái hột rồi. Tề Hoan lưu luyến nhìn Hư Không Tử, nhìn lão nuốt cả hạt vào bụng, thở dài thật dài. Bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình làm tiếp các bộ truyện hay và thú vị nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.